Lần trưởng hành này, hai mẹ con xem đến tối đèn rực rỡ mới được thị vệ nâng ra ngoài. Vừa ngửi được mùi không khí trong lành không nhiễm máu tươi, cả hai liền mở mồm hô hấp dồn dập như vừa được sống lại. Đều nói thủ đoạn của Ngô Phẩm Ngôn tàn nhẫn, làm việc cổ quái gian xảo. Rốt cuộc hai người cũng đã tự thể nghiệm một hồi. Tuy chỉ đánh vào thân thể người khác, nhưng cảnh tượng máu thịt bay tứ tung kia lại có thể khiến người ta khắc ghi cả đời. Từ đó về sau, đoạn trải nghiệm này sẽ trở thành nỗi vướng mắc ác quỷ trong mỗi một giấc mộng của cả hai, trừ khi chết đi, nếu không vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Lâm Thị quỳ sụi lơ trên mặt đất, không để ý hình tượng bắt đầu gào khóc. Bà ta hối hận, sợ hãi, bà hận bản thân bất lực. Ngô Diệu Kỳ làm sao có thể không sợ, nhưng mọi việc đã đến nước này, dù có hối hận hay sợ hãi thì có ích gì. Mọi người đã dứt khoát xé rách mặt nhau, nàng cũng không cần phải phí tâm cơ đi lấy lòng Ngô Phẩm Ngôn và Lão Thái Thái. Phải nhanh chóng tìm một vị hôn phu quyền thế lớn hơn nữa để có thể gả ra ngoài, rời khỏi Ngô Phủ, nàng mới có thể có ngày tốt lành. Ngô Diệu Kỳ cắn răng kéo Lâm Thị lên, thất tha thất thểu bước về phía trước, đã thấy hai ngọn đèn lồng càng lúc càng đến gần. Khuôn mặt minh diễm của Ngô Tương thấp thoáng dưới ánh đèn, nháy mắt liền khiến cảnh vật chung quanh như được chiếu sáng. Ôi, đi ra rồi sao? Nàng che miệng cười khẽ. Bên trong chơi có vui không? Ngô Diệu Kỳ không quan tâm nàng, giúp đỡ Lâm Thị tiếp tục đi về phía trước. Khi hai người dựa vào nhau mà qua, Ngô Tương vươn ngón út của mình, hơi hơi quơ loạn. Giọng điệu khinh miệt càng khiến người ta hận nghiến răng. Ngô Diệu Kỳ, đấu với ta, ngươi vẫn chỉ tới mức này thôi. Đột nhiên Ngô Diệu Kỳ quay đầu, dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm nàng. Thấy nàng rút mã tiên ra, trên mặt lộ vẻ sát khí, lại vội vàng quay đầu, giúp đỡ Lâm Thị đang thất hồn lạc phách nhanh chóng rời xa, giống như có ác quỷ đuổi theo đằng sau. Một chuỗi tiếng cười khẽ như chuông bạc vang lên phía sau lưng hai người, như hình với bóng. Chính viện, Lão Thái Thái ngồi trên tháp, ánh mắt nhìn chằm chằm từng khối thi thể nằm ngổn ngang phía dưới, vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo. Lấy sổ sách của ta ra, bà chậm rãi mở miệng. Mã Mama lấy ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút, đưa vào trong tay bà. Lão Thái Thái vừa viết vừa trầm ngâm. Chuyện của Tư Vũ xảy ra, ta lại đuổi Lâm Thị ra khỏi hậu phủ, cũng không biết bên ngoài sẽ thêm bớt chuyện Ngu gia ta cốt nhục tương tàn như thế nào, vì vậy chỉ có thể nhẫn nhịn thêm một thời gian. Vốn nghĩ rằng chỉ cần đuổi Lâm Thị đi, trong nhà liền có thể thanh tịnh. Hiện giờ xem ra đã không còn đúng nữa. Ngu Diệu Kỳ kia lại càng là loại người không bớt lo. Một bút này để ta ghi nhớ, ngày sau không chỉ mỗi Lâm Thị, ngay cả Ngu Diệu Kỳ ta cũng muốn đuổi ra ngoài cùng một lúc. Mã Mama nghiêm túc lắng nghe, cũng không dám tùy ý trả lời. Lão Thái Thái thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Ngươi nhìn nàng ta xem, lời thề ác độc như vậy mà cũng mở miệng nói được, hoàn toàn bất kính với quỷ thần cũng không phân thiện ác. Tất cả chỉ vì muốn suy tính cho lợi ích cá nhân mình. Vì chính mình, nàng có thể hại chết vợ chồng Trầm Thị, cản trở con đường làm quan của Dưỡng Huynh, hãm hại cả danh tiết của tỷ muội. Chẳng phải sau này ngay cả hậu phủ cũng có thể phá hủy hay sao? Lâm Thị theo nàng ta từng ngày từng chỗ còn không chiếm được nửa điểm chân tình của nàng. Những người như chúng ta làm sao có thể vào lòng của nàng? Không thật tâm thì thôi, chỉ sợ lại hận chúng ta thấu xương, ngày sau lại chăm chăm tìm kế trả thù. Trong lòng Mã Mama cũng đồng tình, yên lặng gật đầu. Lão Thái Thái khép quyển sổ lại, cười lạnh nói. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước ta không nên đón nàng trở về. Nghiệt súc, hoàn toàn là một đứa nghiệt súc. Mã Mama nghĩ nghĩ, hỏi. Vậy việc bếp núc, lão phu nhân có muốn thu hồi lại không? Không cần, phái người theo dõi các nàng chặt chẽ, sau này tính sổ luôn một lần. Việc này không nên nháo lớn, ta tạm thời nhịn xuống. Tính cách Ngô Diệu Kỳ kia cực kỳ giả dối, chỉ sợ tội chứng đã rõ ràng cũng sống chết không thừa nhận. Có thể nói là còn khó đối phó hơn Lâm Thị. Nếu nàng dám lộn xộn, ta liền ra sức ép buộc chặt nàng ta lại. Chờ đến lúc ầm ĩ phải đuổi ra ngoài, ta cũng phải cho mặt mũi nàng ta mất sạch. Tới lúc đó, xem ai còn có khả năng gánh tội thay nàng. Giọng điệu Lão Thái Thái âm u lạnh lẽo. Mã Mama gật đầu, không nhiều lời nữa. Qua hai ngày, trong kinh thành lại xảy ra một chuyện hết sức kỳ lạ, vẫn có liên quan đến mẹ con Phương Gia như cũ. Cũng là tên Phương Chí Thần kia lén lút quanh phía ngoài một hộ gia đình nhà người ta vào ban ngày. Hộ gia đình kia chỉ có một đôi mẹ con cô nhi quả phụ, vì vậy rất coi trọng an nguy cho nhà mình. Lấy côn bổng đuổi theo rồi quát mắng, khiến hàng xóm láng giềng đều xúm lại nhìn. Phương Chí Thần chạy trốn như điên, lại bị người biết chuyện bắt lại. còn nói nhất định hắn đang muốn trộm đồ đạc. Đưa tay với vào trong áo hắn tìm tôi, cuối cùng lại lấy ra rất nhiều kiện yếm đủ màu sắc, khiến tất cả mọi người tròn mắt cứng lưỡi. Cũng có một đứa bé hoàn toàn chưa có hiểu biết chỉ vào trong đống đó, hô lên. À, đó là của mẫu thân ta mà. Một góc của kiện yếm có thêu khuê danh của chính mình, có chối cãi cũng không thể chối cãi. Mẫu thân đứa bé sợ tới mức hồn bay phách tán, lập tức biện bạch nói. Ta còn thấy lạ vì sao ngày nào cũng có một kiện yếm phơi bên ngoài không thấy bóng dáng. Thì ra là bị kẻ cẩu tặc lòng lan giả chó này trộm mất. Lại có rất nhiều nam nhân nhận ra kiện yếm của nữ nhân nhà mình trong đó. Các nữ nhân vì bảo hộ danh tiết cho mình, không thể không thẳng thắn nói ra việc kiện yếm bị lấy trộm. Kẻ trộm không ăn trộm đồ đạc khác, ngược lại chỉ trộm có kiện yếm. Việc này tuy nói hiếm thấy, cũng không phải là lần đầu tiên. Năm kia có người còn bắt được một tên chuyên trộm vớ của nữ tử, sau khi bị bắt lại đã bị đánh cho thịt nát xương tan. Sự việc huyên náo rất lớn. Trong lòng mọi người đầy căm phẫn, đang muốn đánh chết Phương Chí Thần, lại vừa lúc gặp một đội quan sai tuần tra. Sau khi vây quanh biết rõ tình trạng, liền kéo Phương Chí Thần đến nha môn thẩm vấn. Tin lạ đầy mùi hương diễm này được truyền bá rất nhanh chóng. Không quá nửa ngày sau, Phương Chí Thần liền nổi tiếng. Sau đó việc này lại được liên hệ với việc mấy ngày trước hắn huyên náo một trận trước cửa phủ Vĩnh Nhạc Hầu. Mọi người đều ngộ ra. Vậy thì có chỗ nào là hai bên có tình trao đổi tín vật đính ước chứ? Rõ ràng là Phương Chí Thần trộm quần áo của tiểu thư hầu phủ, thuận tiện muốn nhờ vào đó lấy người về. Ai bảo phủ Vĩnh Nhạc Hầu cây to đón gió chứ? Cũng có những nữ tử cùng bị hãm hại đều lên tiếng bên vực cho Ngô Tư Vũ, trong lúc nhất thời khiến vô số người đồng tình. Tiếp qua một ngày, tin tức đại tiểu thư Ngô phủ thắt cổ tìm chết truyền ra, số người đồng tình càng nhiều, những ngôn luận không tốt lúc trước cũng dần dần bị tiêu tán. Cùng lúc đó, các nữ nhân kinh thành cũng không còn theo khuê danh chính mình lên kiện yếm nữa. Các nhà có nhiều nữ nhân, sợ giặt đồ xong lại lẫn lộn của nhau, liền chỉ thêu một đóa hoa nhỏ bé có hình thức làm dấu hiệu. Cuối cùng Phương Chí Thần bị phán 50 trượng hình, đày đi 3.000 dặm. Việc này liền bị quên đi. Không lâu sau, tin đồn Trạng Nguyên Lan có xuất thân nô lệ lại thay thế câu chuyện ầm ĩ náo nhiệt của phủ Vĩnh Nhạc Hầu, trở thành đề tài mới nhất của dân chúng trong kinh. Mọi người đều trông ngóng xem con đường làm quan của vị Trạng Nguyên Lan kinh tài tuyệt diễm này còn có thể đi xa bao lâu, hoàng thượng sẽ xử trí hắn như thế nào. Từ ngày trưởng hình Kim Mama trở về sau, mẹ con Lâm Thị liền cùng bị bệnh nặng liệt giường. Lâm Thị lo sợ quá độ bị tổn hại tinh thần. Ngô Diệu Kỳ cũng bởi vì vết tét sưng đỏ trên mặt mà không dám gặp người. Trong lúc này, có rất nhiều Mama quản sự tiến đến tìm Tam Tiểu Thư và Lão Thái Thái bẩm báo chuyện trong phủ. Hai người lại không để ý tới. Bọn họ không còn cách nào khác, chỉ đành đến nhà giữa tìm Lâm Thị. Ngô Diệu Kỳ vốn tưởng rằng nhất định quyền trưởng gia sẽ bị cướp đoạt, lại không ngờ rằng nó vẫn còn đang nằm trên tay mình. Nàng cũng không quản Lão Thái Thái và Ngô Tương đang có ý đồ gì. Nàng chỉ biết nhờ việc trưởng gia mà bản thân mình có thể trở nên ưu việt hơn trước, có thể tích trữ nhân mạch cùng tài phú trước khi xuất giá, lại có thể trở thành một phần trợ lực cho mình sau khi xuất giá, chỉ cần bao nhiêu đó là đủ. Vì vậy, nàng bịt khăn che kín mặt, tăng cường tinh thần mạnh mẽ, mỗi ngày đều chăm chỉ xử lý phủ vụ, hoàn toàn giống như không hề bị ảnh hưởng bởi sự việc vu oan. Sau khi Lão Thái Thái nghe được tin tức cũng lạnh lùng nở nụ cười, càng thêm kiên kỵ đến tận xương tủy với người tôn nữ ruột thịt này. Trong lòng càng nhất quyết không thể để sau này nàng ta được đắc thế, nếu không chỉ bằng tâm tính như rắn độc lại cứng rắn như đá bàn thạch của nàng ta, sau này đắc thế, điều đầu tiên nàng ta muốn làm chính là trả thù hầu phủ. Ngô Tư Vũ cũng bị bệnh một hồi, nhưng không phải vì treo cổ tự tử như tin đồn bên ngoài, mà là bị hai mẹ con kia chọc cho bị bệnh. Cẩn thận nghỉ ngơi nửa tháng liền chuyển biến tốt hơn, sau khi khôi phục sức khỏe liền đi thỉnh an, cầu xin Lão Thái Thái lập tức chuyển nàng về thôn Trang ở. Tuy nói lời đồn bên ngoài không còn nói nàng dâm đảng hay làm nhục gì nữa, mà lại nói nàng đáng thương, nhưng chung quy đã bị tổn hại danh tiết, tiếp tục xuất hiện tại kinh thành cũng không tốt nữa. Lão Thái Thái nghe xong liền gật đầu đồng ý. Hôm sau, Ngô Tư Vũ đang ở trong phòng đóng gói hành lý, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng xe lăn chuyển động. Giờ phải đi rồi sao? Ngô Tương dùng mã tiên vén rèm cửa lên. Đúng vậy, đi về thôn Trang giúp Di Nương ta. Ngô Tư Vũ lấy một cái hộp gấm thật lớn đặt lên trên bàn, cười nói. Tất cả những thứ trong này đều là những vật báo ta cất chứa. Ngọc thạch, châu sai, hình nộm đồ gốm linh tinh. Tuy rằng không thể quý báo như những thứ ngươi có, Nhưng tất cả đều là báu vật tây quý, để lại cho ngươi làm kỷ niệm này. Ai hiếm lại gì mấy thứ đồ hư của ngươi chứ, đem về thôn trang cho mấy bà tử đi thôi. Vẻ mặt Ngô Tương đầy khinh thường. Nếu là trước kia, nghe được những lời này, nhất định Ngô Tư Vũ sẽ tức giận đến sôi gan. Nhưng mà bây giờ lại không hề nổi giận nữa. Ngược lại còn có thể phát hiện sự quan tâm ấm áp từ trong lời nói của nàng. Ngô Tương chính là một con nhím con. Cả người đều dựng thẳng đầy gai nhọn. Nhìn có vẻ không thể đến gần. Nhưng sau khi bắt đầu thân thiết với nàng rồi mới phát hiện. Chẳng qua nàng đang muốn bảo vệ cái lòng dạ mềm mại bên trong mà thôi. Chút tính cách này thật ra rất đáng yêu. Ngô Tư Vũ nhìn nàng cười cười, cũng không lấy hộp gấm trở về, tiếp tục vùi đầu sửa sang đồ đạc. Lần này ngươi mang ai cùng đi vậy? Ngô Tương nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ Khâu Thị cũng đang sửa sang lại rương đồ, những nha đầu còn lại đều không thấy, trong viện có vẻ cực kỳ quạnh quẽ. Còn có thể mang ai cùng đi đây? Đương nhiên là Khâu Mama. Những nha đầu kia sẽ chịu theo ta về thôn trang chịu khổ sao? Vì muốn tìm một chỗ tốt để đi, lúc này đều không ngừng chạy đến nhà giữa cầu xin Ngu Diệu Kỳ kìa. Ngu Tư Vũ cười nhạo nói, ta cũng không ngăn cản, đơn giản là thả các nàng muốn đi đâu thì đi. Theo Ngu Diệu Kỳ, không chừng ngày nào đó liền rập khuôn theo bước đi như Kim Thị kìa. Vậy thì cứ để cho các nàng được vui vẻ nhất thời đi. Vì Ngu Phẩm Ngôn đã che giấu sự việc, những chuyện ngày đó không có mấy hạ nhân biết, còn nghĩ rằng Ngu Diệu Kỳ dịu dàng hòa thuận cỡ nào. Ngu Tư Vũ đứng thẳng dậy, nhìn về phía Khâu Thị đang vùi đầu bận rộn, nhịn không được cười tự giễu. Không ngờ náo loạn cho lớn, đến cuối cùng, người trung thành nhất lại là cơ sở ngầm mà Ngu Tương phái đến bên cạnh mình, cũng thật là châm chọc. Ngu Tương lệnh cho Đào Hồng Liễu Lục đẩy mạnh mình vào phòng, nhíu mi nói. Ngươi cứ đi như vậy sao? Mất danh tiết, mất vị hôn phu, mất địa vị, liền xám xịt như chó nhà có tang đi như vậy sao? Cũng không ngẫm lại xem đến tục cùng là ai hại ngươi đến nông nỗi này. Lòng ta tự nhiên nhớ kỹ, chờ sau này ta trở về, nhất định phải chỉnh chết con kỹ nữ kia. Ngô Tư Vũ phun lên đất một bãi nước miếng. Ngươi không có tài lại không có thế, không có nhân mạch, lấy cái gì đi đấu với nàng ta? Chỉ bằng việc ngươi phun nước miếng xa hơn nàng ta sao? Ngô Tư Vũ nhất thời bị chọc phát hỏa, cáo giận trừng mắt nhìn Ngô Tư một cái, thầm nghĩ, khó trách khuê tú cả kinh thành này đều không thích ngươi, chỉ bằng cái mồm ác độc của ngươi như vậy, ai chịu đựng được? Ngô Tương che miệng mà cười, nhìn Liễu Lục ra hiệu. Liễu Lục lập tức đưa cái hộp nhỏ trong tay qua, giải thích nói. Đây là chút phí tổn thất tinh thần tiểu thư chúng ta tặng cho đại tiểu thư, mời đại tiểu thư xem qua. Ngô Tư Vũ mở trách xem, vẻ mặt nghi ngờ dần dần bị sự kinh ngạc thay thế. Vạn lần không ngờ bên trong đúng là địa khế bản hiệu những cửa hàng năm dặm thành Tây, ở phố Ngọc Thanh, phố Ninh Vương, bốn gian hàng ở phường Tranh Hoa Điểu, cộng thêm 200 khoảnh ruộng tốt. Những thứ này đều là những sản nghiệp đáng giá trong tay Lâm Thị. Ngươi làm thế nào mà có được nó? Ngô Tư Vũ lắp bắp hỏi. Trực tiếp mở miệng đòi thôi, còn có thể làm thế nào? Trong lòng bà ấy có quỷ, bị hồ dọa vài câu liền thành thật thật giao ra. Ngược lại là Ngu Diệu Kỳ, rất mất hứng đấy. Nàng mất hứng, ta cũng an tâm. Có mấy thứ này, cho dù ngươi về thôn trang cũng có thể trải qua những ngày dễ chịu. Mọi người dễ quên, chờ thêm một năm rưỡi nữa, ai còn nhớ rõ những chuyện liên quan đến ngươi. Đến lúc đó để ca ca giúp ngươi xem xét tìm một vị hôn phu thành thật an phận, sau đó sống cho tốt đi. Ngu Tương rút mã tiên gõ gõ lên bàn, vẻ mặt như không hề để tâm. Ngu Tư Vũ trầm mặt một lát, nén nước mắt nức nở nói. Cảm ơn muội muội, vô luận như thế, Ngu Tư Vũ ta vẫn chỉ thừa nhận một mình Ngu Tương ngươi là muội muội ruột thịt của ta. Mấy thứ này thật sự hiện giờ ta rất cần, từ chối thì bất kính, sau này nhất định sẽ trả lại cho muội muội gấp trăm ngàn lần. Chính cái gọi là đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người, cuối cùng nàng đã hiểu rõ đạo lý. Ngu Tương khinh thường liếc mắt nhìn nàng một cái, trách móc. Khóc cái gì mà khóc, đừng có học theo Ngu Diệu Kỳ kia, không lên mặt bàn được lại còn làm ra vẻ. Ta phải đi rồi. Trước khi đi nhớ rõ phải đi dập đầu với bà nội đấy. Trước đó mấy ngày ngươi chọc bà nội tức nghẹn kìa. Ừ, ta hiểu mà, là ta sai lầm rồi. Ngô Tư Vũ vội vàng nâng tay áo lau nước mắt, nhắm mắt theo sau tiễn nàng ra cửa. Mỗi một quyển sách, nhân vật chính đều có số mệnh bất tử, trừ khi đây là một quyển bi kịch. Quyển sách mà Ngô Tương xuyên đến không phải bi kịch. Vốn Ngô Diệu Kỳ đã là nhân vật chính, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị phá hủy. Có thể nói dù bây giờ nàng ta đã mất hình tượng trước mặt Ngô Phẩm Ngôn và Lão Thái Thái, liền không tự mình tìm tới cửa chọc cho người ta càng ghét cay ghét đắng, ngược lại toàn tâm toàn ý quản lý mọi việc trong phủ. Trong lòng nàng biết rõ con đường ra duy nhất bây giờ chính là lập gia đình, cho nên việc bếp núc chỉ có thể giữ chặt trong tay Lâm Thị mà không thể giao cho Lão Thái Thái. Nếu không, Lão Thái Thái sẽ có thể nhúng tay vào hôn sự của nàng. Để nàng phải giống như Ngô Tư Vũ, chỉ có thể gả cho quan tép riêu 6-7 phẩm, có đánh chết nàng cũng không chịu. Vị hôn phu tương lai của nàng nhất định quyền thế địa vị phải trên cả Ngô Phẩm Ngôn. Ngô Diệu Kỳ âm thầm hỏi thăm rõ ràng phạm vi chức quyền của đô chỉ huy sứ cùng đủ loại câu chuyện về Long Lân Vệ, sau đó mới hiểu được nhìn khắp toàn bộ triều đại Hán, người có quyền thế địa vị trên Ngô Phẩm Ngôn trừ hoàng thượng ra thì chính là thái tử. Vài vị hoàng tử khác khi đứng trước mặt Ngô Đô Thống còn phải vô cùng cẩn thận. Nghe được những lời ấy, trong nháy mắt Ngô Diệu Kỳ ra đầy thân mồ hôi lạnh, sau đó lại cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Trong tay nắm một đống thủ đoạn phi thường, thế lực tận trời, chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào như vậy. Còn có cái gì Ngô Phẩm Ngôn không thể tra ra? Nhưng hắn lại không nói gì cả, ngược lại chỉ hỏi một câu thử lòng bâng quơ, lạnh lẽo nhìn nàng tìm một đống lời dối trá che giấu quá khứ. Nhất định hắn đã cảm thấy nàng thật buồn cười phải không? Coi muội muội ruột thịt của mình như một con hát nhảy qua nhảy lại để hắn trêu đùa, quả nhiên lãnh huyết vô tình giống như đồn. Ngô Diệu Kỳ hận thấu xương Ngô Phẩm Ngôn, hận luôn cả Lão Thái Thái, cả Ngô Tương, ngay cả Ngô Tư Vũ, thậm chí là toàn bộ Ngô gia. Nàng thề nhất định phải vượt lên hẳn tất cả, sau đó hung hăng đạp Ngô gia xuống bàn chân mình giảm nát. Sinh ra là một nữ tử chân yếu tay mềm, nàng không thể tham gia khoa cử, không thể xuất đầu lộ diện, không thể nổi danh thiên hạ. Nàng phải dùng cái gì để đấu với Ngô gia đây? Càng nghĩ càng thấy, chỉ có con đường lập gia đình, vả lại còn nhất định phải gả cho thái tử. Chờ đến khi dấu bàn tay sưng đỏ trên mặt tiêu tan bớt, Ngô Diệu Kỳ bắt đầu sưu tập tin tức về thái tử cùng vài vị hoàng tử khác. Sau đó thúc giục Lâm Thị nhanh chóng bồi dưỡng thân thể cho tốt, mới có thể dẫn nàng ra cửa xã giao. Hôm nay bỗng nhiên cửu công chúa đến thăm Ngô Tương, nàng cúi lưng, co đầu rụt cổ, phía sau hai cung nữ, sắc mặt vô cùng thê lương bất lực. Ngô Tương đang ngồi bên ao hoa sen cho cá ăn, thấy nàng đến đây lập tức lệnh cho Đào Hồng đi chuẩn bị điểm tâm. Này, làm sao lại gầy nhiều như vậy? Cầm cũng nhỏ hoắt rồi. Ngô Tương quăng hết đống thức ăn cho cá còn lại vào trong ao. Sau khi rửa tay lau khô liền nâng cầm cửu công chúa lên, cẩn thận đánh giá. Miệng cửu công chúa méo xệch, có vẻ rất khổ sở. Làm sao vậy? Ai dám ăn hiếp ngươi? Ngô Tương lấy mã tiên ra. Không ai ăn hiếp ta cả, chuyện này có chút khó nói ra. Cửu công chúa nhìn ngó hai bên, ôm ngực cúi lưng ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh ao, hai tay chống cằm, vẻ mặt sầu khổ thở dài. Như thế mà còn bảo không có gì sao? Có cái gì không vui nói ra, để ta giúp ngươi vui vẻ trở lại nào. Ngô Tương vừa thưởng thức mã tiên, vừa nhỏ nhẹ ghé sát vào tai nàng dụ dỗ. Ánh mắt cửu công chúa hơi ngập ngừng, cái miệng nhỏ nhắn vừa hé mở đã lập tức khép lại, mắt thấy sắp phun ra câu nào đó. Đã thấy Ngô Diệu Kỳ bưng một mâm điểm tâm thơm nước mũi chậm rãi bước đến, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Chớp mũi cửu công chúa bị kích thích, ánh mắt nhìn thẳng vào mâm điểm tâm trong tay nàng. Nghe đồn rằng cửu công chúa là đứa tham ăn, muốn lấy lòng nàng rất dễ dàng, dâng lên một mâm điểm tâm phong vị độc đáo là xong. Trong đầu Ngô Diệu Kỳ nhớ lại tin tức hỏi thăm được, quả nhiên vừa gặp đã khiến cửu công chúa chú ý, nụ cười trên mặt càng thêm ôn nhu như nước. Cửu công chúa chính là muội muội ruột thịt của thái tử, truyền rằng thái tử yêu thương nàng như trân bảo, có quan hệ tốt với cửu công chúa, cần gì phải lo việc không lọt vào mắt thái tử. Nghĩ đến đây, Ngô Diệu Kỳ càng bước nhanh chân, nhẹ nhàng đặt điểm tâm trên bàn đá, nhún thân hành lễ. Thần nữ ra mắt cửu công chúa, đây là những món điểm tâm dân nữ tự tay làm, mời cửu công chúa thưởng thức. Nàng ấy là ai vậy? Cửu công chúa lôi kéo ống tay áo khuê mật. Chuyện ta có một người tỷ tỷ song sinh không phải đã sớm nói trong thư viết cho ngươi lần trước sao? Đấy, chính là người này. Ngô Tương khinh thường biểu môi. Vẻ mặt cửu công chúa dường như hiểu rõ, lại cẩn thận đánh giá Ngô Diệu Kỳ, kinh ngạc nói. Không phải chứ, nhất định là sai lầm rồi. Ngươi và Ngô đại ca đều xinh đẹp đến vậy, vì sao chỉ có mỗi nàng lại nhạt nhẽo như thế? Ngươi xem, hàng lông mi của nàng này không giống ngươi lắm. Còn đôi môi này, thấy cả vết nứt nẻ. Làn da vừa thô ráp lại vàng vọt, người thì gầy như một bộ xương khô, gió thổi qua là có thể bay theo. Dung mạo khí độ này không hề giống ngươi và Ngô đại ca một chút nào cả. Nhất định là sai rồi. Cửu công chúa là người bị sắc đẹp dụ dỗ, bị dụ dỗ đến hết thuốc chữa. Ai có bộ dạng xinh đẹp nào liền thích người đó. Tuy rằng diện mạo Ngô Diệu Kỳ có thể nói là thanh lệ thoát tục, nhưng nếu lấy ra so sánh với dung mạo minh diễm vô song của Ngô Tương, thì chỉ như nước luộc thịt nhạt nhẽo. Huống chi gần đây, hàng đêm nàng ta đều mơ thấy ác mộng, thân thể liền trở nên vô cùng sơ sát, sắc mặt cũng rất khó coi. 6-7 phần xinh đẹp mỹ mạo lúc trước giờ chỉ còn lại 1-2 phần. Nhìn tựa như món đậu mầm đầu to chân nhọn, rất suy sút. Từ trước đến nay Ngô Tương luôn kiêu ngạo với dung mạo của mình, nghe những lời ấy của cửu công chúa liền bị chọc cười đến run rẩy hết cả người. Tiểu cầu nhi tốt, thật sự là tiểu cầu nhi ngoan của ta. Ngươi nói quá đúng, ta cũng nghĩ nhất định là sai lầm. Nếu không làm sao lại trở thành tỷ muội với nàng chứ? Một chữ cuối cùng trầm xuống, nụ cười rực rỡ trên môi đã bị vẻ khinh thường sâu sắc thay thế. Ngô Diệu Kỳ bóp lòng bàn tay đến sắp chảy cả máu mới miễn cưỡng áp chế được nỗi hận thù ngập trời trong lòng xuống, hoàn toàn ra vẻ như bản thân không nghe thấy lời khiêu khích của nàng. Thái tử sủng ái muội muội nhất, đương nhiên Ngô Diệu Kỳ sẽ truy tìm thông tin về cửu công chúa từng chút một, biết đầu óc nàng có chút ngu dốt, cho nên nói chuyện cũng rất trực tiếp. Những lời vừa rồi cũng không phải là cố ý nhắm vào mình, chỉ đơn giản là nói ra suy nghĩ trong lòng mà thôi. Rõ ràng nàng mới là huyết mạch chân chính của hậu phủ, lại không ngờ cứ bị dính vào đủ loại nghi ngờ của mọi người về thân thế của mình. Cái loại cảm giác nghẹn khuất đến mức tim gan như bị bóp nghẹn này, không ai có thể chịu được. Nếu không phải dung mạo của Ngô Diệu Kỳ và Lâm Thị rất giống nhau, cũng không biết bên ngoài sẽ dèm pha mọi chuyện thế nào. Đều nói thế gian to lớn có đủ điều lạ lùng, diện mạo của cả ba huynh muội thật giả này cũng xem như kỳ lạ. Bộ dáng của hai huynh muội có quan hệ huyết thống không giống một chút nào, kẻ không quan hệ huyết thống ngược lại giống nhau từng chút một. Ba người đứng cùng một nơi, Ngô Diệu Kỳ không thể nghi ngờ lại trở thành muội muội được nhặt bên ngoài về. Cửu công chúa không hiểu được nỗi nghẹn khuất của Ngô Diệu Kỳ, thấy Ngô Tương vui vẻ, nàng cũng vui vẻ theo, một tay ôm khuê mật, một tay tự nhiên đưa ra cầm lấy điểm tâm. Ngô Diệu Kỳ thấy vậy vội vàng xê dịch mấy đĩa điểm tâm lại gần nàng, càng khiến nàng cười ngọt ngào. Huyết sắc trên mặt Ngô Tương lập tức như biến mất không thấy đâu, quơ ống tay áo phất một cái, liền hất hết mấy đĩa điểm tâm ra khỏi bàn đá, trầm giọng: "Không thể ăn." Một tràng tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng va lên, khiến cửu công chúa bị dọa sợ, nàng ngập ngừng nói: Vì sao chứ? Ta ngửi thấy rất thơm mà." Ngô Tương mở từng ngón tay của nàng ra, ném luôn miếng điểm tâm cuối cùng trên tay nàng xuống đất, liếc sang Ngô Diệu Kỳ, gằn từng tiếng chậm rãi mở miệng: "Có những thứ nhìn đẹp mắt, ngửi rất thơm, kỳ thực lại có độc. Tựa như một số người, nhìn bề ngoài ôn nhu hòa thuận, kỳ thực vừa xoay lưng liền có thể đẩy tỷ muội nhà mình xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt. Tri nhân tri diện bất tri tâm, những thứ người ngoài mang tới, ngươi tuyệt đối không thể ăn bậy." Cửu công chúa dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Ngô Diệu Kỳ đang lung lay sắp ngã. Hai đại cung nữ của nàng đều là nhất đẳng cung nữ khôn khéo trong cung. Lập tức nghĩ đến sự việc trước đó vài ngày, danh tiết của Ngô Tư Vũ sắp bị hủy hoại. Trong nháy mắt, ấn tượng về Ngô Diệu Kỳ đã rơi xuống đáy cốc. Tuy rằng Ngô tiểu thư hơi quá đản, lại không bao giờ nói bậy bạ. Phàm là những lời thốt ra từ miệng nàng, 10 phần đều là sự thật. Tính cách cửu công chúa đơn thuần như thế, qua lại với người lòng dạ khó lường như Ngô Diệu Kỳ, cũng không biết ngày nào đó bị tính kế, đến cả cặn xương cốt cũng không còn. Nghĩ đến đây, hai người tiến lên vài bước, ngăn cách giữa Ngô Diệu Kỳ và chủ tử. Ngô Diệu Kỳ ra vẻ sợ hãi lui về phía sau, rất nhanh khóe mắt đã ngấn lệ, dung nhan vốn đã gầy yếu tiều tụy, càng tăng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu. Đúng tại lúc này, A Lục được thả bay tự do lại bổ nhào từ trên không trung xuống đất, cúi xuống ngậm vụn điểm tâm trên đất vào miệng muốn nuốt vào. "A Lục, không thể ăn những thứ có độc, mau ói ra cho ta." Ngô Tương ném một hạt chưa qua, vừa lúc đập trúng đầu A Lục. A Lục không hiểu tiếng người, nhưng trong mắt xoay chuyển vòng vo, cuối cùng phun vụn điểm tâm ra, lại tiếp tục ngậm luôn hạt dưa mà chủ tử ném xuống, vung cánh bay lên. Cửu công chúa thấy thế liền cười lên khanh khách. Trong lòng Ngô Diệu Kỳ tràn đầy oán hận, trên mặt lại giấu giếm hoàn toàn, nén nước mắt giải thích: "Vì sao muội muội phải khó dễ ta như thế? Ta đã sớm nói rồi, tuyệt đối sẽ không tranh giành sự sủng ái của đại ca và bà nội dành cho muội, cho nên muội đừng phòng bị ta quá như thế có được không? Nhưng mà mẫu thân bệnh nặng, giao lại quyền trưởng gia cho ta, ta cũng phải cố tận tâm làm tròn trách nhiệm. Cửu công chúa là khách quý hầu phủ, ta làm chủ nhân, dâng một mâm điểm tâm cũng là lễ tiết cơ bản mà thôi. Xin muội muội đừng nghĩ nhiều. Điểm tâm này có độc hay không? Muội muội tìm người nghiệm qua là biết. Cần gì phải đổi trắng thay đen nói xấu ta? Lời còn chưa nói xong, nước mắt đã giàn giụa. Ngô Tương đâu ăn nổi bộ dáng này của nàng ta, cũng cười lạnh nói. Tìm người đến nghiệm thử, phiền toái thế làm gì? Tỷ tỷ nhặt lên tự ăn thử cho ta xem. Có độc thì chỉ có thể nói chính tỷ gieo gió gặt bão. Nếu không có độc, ta lập tức giải thích giúp tỷ. Cửu công chúa vỗ tay cười tán thưởng. Ý kiến hay, bánh hạt sen rất thông minh. Ngô Tương có chút vừa lòng liếc mắt nhìn nàng một cái. Tự mình nhặt điểm tâm lên ăn. Hai người này nghĩ nàng là cái gì? Heo chó sao? Làm nhục người khác cũng phải có mức độ thôi chứ. Bây giờ ngay cả một chút ý lấy lòng cửu công chúa của Ngô Diệu Kỳ cũng bị đánh mất. Chỉ hận không thể bước đi lên bóp chết các nàng. Trong mắt vừa lộ oán độc, liền thấy hai đại cung nữ tiến lên vài bước, nhìn nàng ta như hổ rình mồi. Nàng ra vẻ sợ hãi cả kinh, lập tức thu hồi hận ý, che mặt bắt đầu khóc. Ngô Tương ngược lại cười lớn. Ta biết ngươi sẽ khóc, mỗi lần chọc rách mấy chuyện thối tha của ngươi, ngươi liền khóc. Có thể đổi trò khác mới hơn được không? Con người ta tính tình dữ dằn, khóc đến mức khiến ta đau đầu. Ta có thể sẽ lấy roi da quất nát mặt ngươi, ngươi có tin không? Ngươi nghĩ ta muốn chống đối ngươi lắm sao? Nếu không phải ngươi ba lần bốn lượt vu oan hãm hại cho ta, hất từ chậu nước bẩn này đến chậu nước bẩn khác lên đầu ta, ta cũng sẽ không cần phòng bị ngươi đến mức đó. Ngươi chính là một con rắn độc, một khi tới gần liền muốn cắn người ta. Bị ngươi cắn một miếng là vì ta sơ sẩy, nếu lại cho ngươi cắn miếng thứ hai thì chính là ngu xuẩn. Nàng nâng mã tiên lên hung hăng quất trên bàn đá, tiếng roi da va chạm lên đá cứng phát ra tiếng vang nặng nề. Ngô Diệu Kỳ rung lên, cũng bất chấp quên luôn cáo từ, che mặt chạy trốn, sợ hãi nếu cứ đứng đó nhất định Ngô Tương sẽ nói ra mấy chuyện xấu xa của nàng ta ra ngoài. Trêu chọc Ngô Tương, 10 tiểu thư khuê tú thì đã có 9 người đều che mặt bỏ chạy như vậy. Còn một người duy nhất thì bị dọa cho phát hoảng ngất xỉu tại chỗ. Trường hợp như vậy, hiển nhiên cửu công chúa thấy nhiều, lại còn xem trăm lần không chán, vỗ đôi tay nhỏ bé vui vẻ. Ngô Tương xoa xoa đầu nàng, giọng nói đầy thấm thía. Thấy không, nữ nhân động một chút đã khóc lóc nỉ non như vậy, tốt nhất tránh xa một chút. Các nàng không có việc gì cũng có thể tinh thần bất ổn như vậy. Nếu chỉ có ý nương nhờ thì thôi, thông qua ngươi lại làm điều gì bất lợi cho thái tử điện hạ thì không tốt. Cửu công chúa liên tục gật đầu, hai cung nữ cũng đã sớm phỏng đoán được mục đích của Ngô Diệu Kỳ, ấn tượng đương nhiên cũng tệ hơn. Sau khi trở về không thể quên nhắc nhở cho hoàng hậu một hai phần. Đuổi Ngô Diệu Kỳ đi rồi, Ngô Tương cười nói. Nói đi, đến đây tìm ta có chuyện gì? Hôm nay là đầy tháng hai đứa cháu nhỏ của ta, chị dâu bỏ ta đến mời ngươi đi uống rượu đầy tháng. Ta đã nhận được thiệp mời trước đó, đâu cần ngươi đích thân tới cửa chứ? Mặt ốm đến nhỏ hoắc thế, nhất định trong lòng có giấu giếm chuyện gì phải không? Khi nói chuyện, Đào Hồng dâng lên một đĩa điểm tâm, sau đó tránh ra xa cùng hai đại cung nữ. Gần đây cửu công chúa có tâm sự ngổn ngang, nhưng người ta hỏi lại không chịu mở miệng. Mắt thấy hai má nộn thịt cũng đã nhanh chóng xẹp xuống rồi, lòng đế hậu nóng như lửa đốt. Sau khi thương lượng, liền quyết định cho phép nàng xuất cung giải sầu. Quả nhiên, nàng sẽ tìm Ngô Tương tâm sự trước tiên. Cửu công chúa nhìn xung quanh, thấy không có người gần đó mới xê dịch sát vào cạnh Ngô Tương, vừa kéo vạt áo xuống vừa thấp giọng nói. Gần đây chỗ này của ta vô cùng đau đớn, trướng trướng vô cùng khó chịu, ngay cả ngủ cũng không dám lộn xộn. Ngươi nhìn giúp ta xem có phải là bị tổn thương nặng gì hay không? Mỗi ngày ta đều dùng dầu hoa hồng thoa lên, lại không hề công hiệu một chút nào, ngược lại càng nghiêm trọng. Tuy rằng cửu công chúa không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết rõ chỗ này là chỗ vô cùng hổ thẹn. Mỗi ngày tắm rửa cũng không cho cung nữ hầu hạ, chỉ vội vàng tự mình rửa sạch rồi mặc áo lót, chui ngay lên giường, sau đó lén lút tự vân vê ở trong chăn, vừa xoa bóp vừa nước mắt. Tình cảnh ấy chỉ có thể dùng từ đau khổ để miêu tả. Thật vất vả mới dám lấy một lọ dầu hoa hồng thoa lên, chưa nói đến việc một chút tác dụng cũng không có, ngược lại càng khiến chỗ ấy trở nên nóng rát như bị lửa thiêu, càng lúc càng sưng to hơn trước. Nàng càng thêm không dám nói với người ngoài. Vừa ra khỏi cung, liền vội vàng tìm đến chỗ Ngô Tương. Ngô Tương đưa mắt nhìn ngó vào bên trong áo của nàng ấy, đã thấy hé ra hai luồng trước ngực đỏ ửng, tản ra mùi hương dầu hoa hồng nồng nặc. Ngô Tương vội vàng quay đầu cầm lấy quạt, tay thì phất quạt, nhưng lại ngã người xuống bàn đá cười rộ lên, cười không ngừng thiếu chút nữa lăn xuống xe. Cửu công chúa lại càng thêm lo sợ không yên, nhìn chằm chằm nàng, ngay cả hô hấp cũng hơi khó khăn. Cái bệnh quái lạ này của ta có thể trị không? Không, không thể. Ngô Tương cười đến khó thở. Đến lúc này, nước mắt cửu công chúa đã sắp ứa ra, tuyệt vọng nói. Vậy ta còn có thể sống được mấy ngày nữa? Ta nên mở miệng nói với phụ hoàng, mẫu hậu và hoàng huynh như thế nào đây? Dựa vào bản tính, nàng chỉ biết có bệnh ở chỗ này là không thể nói cho người ngoài biết được. Nếu không thì vì sao phải mang một cái yếm nhỏ che chắn phía trước, từ khi còn nhỏ chứ? Từ từ đã, chờ ta thể lại bình thường sẽ nói cho ngươi biết chuyện này. Ngô Tương xua tay, lại quay đầu nở nụ cười một hồi lâu, mới chỉ vào bộ ngực của mình nói. Nhìn xem, nhìn thấy ta khác gì với ngươi sao? Hôm nay nàng mặc một kiện áo khoác trong suốt bằng tơ lụa màu trắng. Bên trong là một bộ áo váy buộc ngang ngực đoàn hoa yên la. Đây là cách thức của trang phục tiêu chuẩn đương thời ở triều Đại Hán. Quần áo được cắt may sát người, buộc quanh làm lộ rõ vóc dáng mỹ miều của nữ tử. Ngực mềm rất tròn và cao, vòng eo nhỏ nhắn không quá một bàn tay đã có thể nắm chặt. Bầu ngực sữa trắng nõn hở một nửa trong tầng áo ngực, được giấu dưới lớp áo ngoài, không nhìn kỹ thì thôi. Nếu chú ý nhìn kỹ thiếu chút nữa sẽ khiến người đối diện nhìn lóe ánh lửa, muốn rớt luôn cả trồng. Cửu công chúa gắt gao nhìn chằm chằm hai luồng trắng trong trước ngực bánh hạ sen, chỉ cảm thấy có chút khát nước. Cho ta một ly mật trà được không? Khi nói lời này, ánh mắt của nàng vẫn không rời khỏi chỗ ấy một chút nào. Nha đầu ngốc, hỏi ngươi thì cứ nói đi, trả lời xong hãy uống trà. Ngươi không thấy sự khác nhau giữa ta và ngươi? Ngô Tương tức giận chọc vào trán nàng, tiện đà cũng dựa sát người vào nàng, đầu ngón tay kéo áo lót xuống càng thấp, lộ ra một đường rãnh ngực thật sâu. Cửu công chúa liếm môi, nỉ non nói, thật lớn. Ngô Tương cũng không đơn giản, lại nhướng đầu vai để kiện áo ngoài tuột xuống, khiến cánh vai ngọc ngà trắng trẻo lộ ra dưới tầng nắng rực rỡ, ánh lên sắc ngọc đầy hào quang, đắc ý cười nói. Thấy rõ ràng chưa, không phải ngươi sinh bệnh, mà là vậy thì, cho nên không thể chữa trị được, cũng không thể chữa. Mỗi một nữ nhân ở tuổi giống ngươi đều phải trải qua một đợt, nếu không có cảm giác ấy mới là không tốt đó. Bị đau chứng tỏ chỗ này của ngươi sẽ lớn lên, là bình thường, hẳn nên vui vẻ mới đúng. Ta có vài biện pháp có thể giúp ngươi giảm bớt đau đớn. Đã vậy sẽ viết cho ngươi. Sau khi ngươi hồi cung nên thành thật nói cho hoàng hậu nương nương biết, ngày ấy nhất định sẽ rất vui. Rốt cuộc tiểu cầu nhi nhà chúng ta đã trưởng thành. Cửu công chúa càng nhìn càng thèm, sau một lúc lâu cố nhịn cuối cùng lại nhịn không được. Đưa tay lên vuốt ve bả vai mượt mà trắng miệng của nàng, nhìn chằm chằm ngực nàng hỏi. Lớn lên rồi chỗ ấy của ta cũng sẽ to tròn như thế này sao? Sau khi trở về ăn nhiều cây đu đủ, vú bò, nhiều loại đậu, những thứ như thịt, thủy sản, nội tạng động vật, không được xoa nắng nó, sẽ lớn lên thôi. Ngô Tương che miệng lén cười. Cửu công chúa không nhớ được, năng nỉ nói. Ngươi viết những thứ đó xuống đây cho ta đi, viết càng tỉ mỉ càng tốt. Ngươi ăn thế nào liền viết như thế ấy, không được có chỗ nào khác nhau. Dứt lời cũng che miệng lén cười vui vẻ, không phải lớn lên rồi là có thể lập gia đình sao? Vậy nàng nhất định phải để cho phụ hoàng gả mình cho Trạng Nguyên Lang. Ngô Tương gật đầu, đưa tay ngoắt Đào Hồng Liễu Lục cùng hai cung nữ đứng phía xa. Đào Hồng Liễu Lục theo lời đi lấy văn phòng tứ bảo, hai cung nữ lo lắng nhìn nàng. Ngô Tương nhịn không được, lại cười lên, chỉ vào ngực mình giải thích. Không cần sốt ruột, công chúa nhà các ngươi trưởng thành, chỗ này có chút trướng đau. Đúng rồi, sau này tuyệt đối không nên lấy dầu hoa hồng ra xoa, dùng một chút trên huyệt thái dương là tốt rồi. Xoa tại chỗ này chẳng phải càng chịu tội sao? Canh giờ còn sớm, các ngươi đi vào trong viện ta, để hạ nhân chuẩn bị nước tắm rửa cho công chúa, không chừng lúc này nàng ấy rất khó chịu đấy. Hai đại cung nữ bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt thấm ra một chút ý cười vui vẻ. Thì ra là có chuyện như vậy, khó trách gần đây chủ tử kiên quyết không cho người hầu hạ. Trở về kể lại cho nương nương, không phải ngày ấy sẽ cười chết mất sao? Cửu công chúa sốt ruột nắm vạt áo, sắc mặt đỏ bừng. Rửa sạch hơi dầu hoa hồng nóng bức đi, làn da trước ngực ngược lại được thấm cảm giác tươi mát. Ở thời điểm cuối xuân đầu hạ càng mang đến vài phần sảng khoái. Cửu công chúa mặc áo lót xong, thỏa mãn thở dài một tiếng. Ngô Tương lệnh cho Đào Hồng lấy những bộ xiêm y của mình lúc 12-13 tuổi ra, chọn mấy bộ chưa từng mặc qua trải trên giường, để cho cửu công chúa tự mình chọn. Cửu công chúa cắn môi, cầm cái này rồi tới cái khác xem, lại lục lọi từng bộ xiêm y ngửi một chút, bận rộn một lúc lâu. Chọn xiêm y thì chọn xiêm y đi, Ngươi ngửi thì thấy cái gì? Nghĩ rằng mình đang chọn điểm tâm hả? Ngu Tương nhét hai tờ giấy vừa viết vào hà bao chuẩn bị sẵn, giao cho hai cung nữ. Thơm quá, tất cả đều là mùi hương của ngươi. Cửu công chúa cười hì hì gật đầu, đặt vài món xiêm y sang một bên, mặt đỏ hồng mở miệng. Bánh hạt sen, còn xiêm y khác không? Quả nhiên trưởng thành, đã biết cách trưng diện. Nhớ đến năm đó ăn một miệng đầy mảnh vụn điểm tâm cũng không chịu rửa mặt, liền trực tiếp chạy đến thư phòng học bài. Ta muốn giúp ngươi lau sạch ngươi còn không cho, nói là để dành mảnh vụn điểm tâm lát nữa ăn tiếp. Nhớ lại những chuyện như bột quấy này. Trong lúc nhất thời Ngu Tương cười không ngừng. Đây không phải là lúc trước ta dùng bữa bị dính hạt cơm ở miệng, phụ hoàng thấy cũng không lau sạch giúp ta, còn nói có thể giữ lại lần sau ăn tiếp đấy ư. Lúc ấy ta còn bé, đương nhiên tin. Hai má cửu công chúa đỏ hồng tới mức như sắp nhỏ ra máu, nếu trên đầu có một gáo nước, nhất định nước trong đó có thể toát ra khói trắng. Mấy ngày nay, bỗng nhiên nàng tựa như trưởng thành chóng vánh, cuối cùng khi vân vê phần thịt nộn hai bên quai hàm của mình trong gương đồng, khuôn mặt liền lộ ra vẻ u sầu. Nhưng mà những nỗi sầu khổ của nàng không người nào có thể hiểu được. Chớ nói đến Ngu Tương đang cười đến ngửa tới ngửa lui, ngay cả hai đại cung nữ cũng căng bả vai cố nén ý cười. Ngu Tương cười đủ, sau đó mới sai người mở tất cả các rương xiêm y của mình ra để cho tự nàng chọn. Cửu công chúa quay mặt che khuôn mặt đỏ bừng, đến trước rương chọn lựa, cuối cùng tìm ra một bộ xiêm y màu tím nhạt. Ngu Tương tập trung nhìn vào, cũng là một bộ áo váy dài thắt ngực và một bộ áo khoác bách điệp xuyên hoa nửa trong suốt. Dù là kiểu dáng hay vải dệt đều vô cùng phiêu dật. Bộ váy này mới được làm, có vẻ hơi rộng so với người vừa mới bắt đầu dậy thì như cửu công chúa, không thể mặc đẹp được. Ngu Tương cũng không mở miệng cản lại, tùy ý để nàng mặc vào. Cái miệng nhỏ nhắn cố sức miếm thẳng, sợ chính mình không cẩn thận lại phun miệng cười ra tiếng. Được hai đại cung nữ hầu hạ, rốt cuộc cửu công chúa cũng mặc xong chiếc váy. Vốn là một bộ váy dài, làn váy dài quá người một chút thì cắt ngắn lại không sao cả. Nhưng mà hai khối tròn trước ngực kia lại hết sức bằng phẳng trống không. Vải dệt bị dư ra dồn đóng nhăn nhúm thành một bó, nhìn rất buồn cười. Cửu công chúa cúi đầu nhìn chính mình, lại liếc qua bánh hạt sen. Chút mừng thầm vừa mới xuất hiện lập tức đã biến mất không còn bóng dáng. Sao đều là quần áo giống nhau, mặc vào lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Ngu Tương nghiêm trang chỉ vào ngực nàng. Hay là ta nhét hai cái bánh bao vào chỗ này của ngươi, giúp vải dệt căng ra được không? Ánh mắt cửu công chúa sáng lên, vỗ tay nói. Tốt lắm, như vậy đẹp mắt hơn rồi, nhỡ đâu ta đói bụng còn có thể lấy ra ăn hai lần. Tưởng tượng ra cảnh tượng một nữ tử tròn trịa nõn nà, móc hai cái bánh bao trước ngực mình ra, ăn từng ngụm sạch bách, khuôn mặt Ngu Tương dần trở nên vặn vẹo, sau đó nằm sấp mặt xuống bàn trang điểm, giấu kín khuôn mặt dưới khuỷu tay áo. Bả vai rung lên kịch liệt. Cửu công chúa có chút hốt hoảng, đi qua nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng. Bánh hạt sen, ngươi làm sao vậy? Đang êm đẹp sao lại khóc lên thế? Bả vai Ngu Tương càng thêm run rẩy lợi hại, đào hồng liễu lục, ngay cả hai đại cung nữ cũng đã sớm chạy ra ngoài sân viện, che miệng xoay người, rung lên bần bật như bị rút gân. Cửu công chúa nhìn Ngu Tương, lại nhìn bọn nha đầu ngoài cửa sổ, chân tay càng thêm luống cuống. Các ngươi đều bị làm sao vậy? Là sinh bệnh sao? Không, không có việc gì. Ngu Tương phải hít sâu vài cái mới dám ngẩng đầu, mắt phím hồng, giống như vừa mới khóc xong, đứng đắn nói. Tiểu cầu nhi à, nếu để bánh bao ở trước ngực sẽ bị nhào nát mất, rất khó chịu. Vẫn là đừng nhét bánh bao, bộ simi này đẹp như vậy, nhưng ngươi mặc vào có hơi rộng, ta giúp ngươi chọn một bộ khác, lại trang điểm vào. Cam đoan lúc đi ra ngoài ai cũng phải khen ngươi xinh đẹp. Cửu công chúa hết sức kiên quyết giữ lấy vạt áo, nghe được vài câu cuối cùng mới động tâm, lắp bắp hỏi. Thật vậy không? Có thể xinh đẹp giống ngươi vậy sao? Còn xinh đẹp hơn ta kìa. Ngươi là hoa hồng, ta chỉ là phiến lá làm nền của ngươi thôi. Ngu Tương xoa bóp bàn tay nộn thịt của nàng. Không, cả hai chúng ta đều là hoa hồng. Cửu công chúa còn hoàn toàn tin là thật phản bác. Ngu Tương mừng rỡ, ôm lấy cổ nàng lắc qua lắc lại, cuối cùng hung hăng hôn lên mặt nàng mấy cái. Bên tay sương phòng nói cười yến yến, nhà giữa lại là một trời u ám. Ngu Diệu Kỳ rời khỏi tầm mắt của mọi người liền buông bàn tay che mặt xuống, trong mắt đâu có nửa giọt lệ nào, chỉ dư lại tràn đầy oán độc. Nàng theo con đường nhỏ bằng phẳng trở về, thấy hai bên bậc thang bằng đá cẩm thạch xuất hiện khe trượt, bỗng nhiên châm chọc nở nụ cười. Tại phủ Vĩnh Nhạc Hầu này, không có đường mòn phủ kín đá vụn nào, chỉ có những con đường bóng loáng bằng phẳng. Phàm là bậc thang, nhất định sẽ có khe trượt. Từng cánh cửa mỗi phòng, nhất định ở dưới bậc cửa sẽ được san bằng. Hết thảy những cải biến rườm rà này, chẳng qua vì muốn cho xe lăn của Ngô Tương có thể dễ dàng đến từng nơi trong hầu phủ. Nàng không có hai chân lành lặn, lại có thể ở hầu phủ hưởng sung sướng, không có quan hệ huyết thống, lại có thể chiếm được sự sủng ái của mọi người. Không giống mình, rõ ràng thân thể khỏe mạnh, rõ ràng trong người chảy cùng dòng máu, lại không có cách nào sống yên ổn ở chỗ này. Đây là vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ngô Diệu Kỳ men theo khe trượt, từng bước một đi lên bậc thang, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, một dòng máu tươi từ đó ứa ra. Liên tục nửa tháng nay, chưa đêm nào Lâm Thị có một giấc ngủ yên, lúc này đang nằm trên giường mềm uống thuốc, thấy nữ nhi vào cửa, ánh mắt rất nhanh hiện lên một chút kinh hoảng. Hình ảnh một nhà Kim thị máu thịt lẫn lộn cùng khuôn mặt lạnh lẽo vô tình của nữ nhi luôn phiên hiện lên trong đầu bà ta. Cắn chặt răng, bà ta thấp giọng nói: "Đã về rồi, gặp cửu công chúa rồi chứ?" "Gặp rồi." Ngô Diệu Kỳ tùy ý ngồi xuống một ghế đôn gần đó, lấy khăn tay ra chùi sạch máu tươi trên lòng bàn tay. Lâm thị thấy vậy, sợ hãi cả kinh, vội vàng hỏi: "Sao lại bị thương thế này? Ta sai người đi tìm đại phu cho con." Ngô Diệu Kỳ tùy ý quấn khăn tay dính đầy máu quanh bàn tay, lắc đầu nói: "Chút vết thương nhỏ này có là gì đâu, con tự tiện thoa một chút thuốc trị thương bình thường là được. Nhớ ngày đó, con bị đại ca nhốt vào địa lao dụng hình, vết thương lúc ấy còn nặng nề hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Da thịt bị đau đớn với con mà nói đã là chuyện bình thường như cơm bữa. Dù sao con cũng chỉ là một kẻ tiện mệnh, đâu cần quan trọng." Nghe xong lời này, Lâm Thị đâu còn nhớ rõ chút kinh hoảng cùng đề phòng lúc trước. Chạy vội tới bên cạnh nàng, lật qua xem xét vết thương nơi bàn tay, đau lòng đến rơi nước mắt. Nếu không phải đã bị quá nhiều khổ sở, làm sao nữ nhi có thể biến thành như bây giờ? Cho dù có là nghiệp chướng, cũng là Trầm Gia kia tạo nghiệp, Ngô Phẩm Ngôn tạo nghiệp, Ngô Tương tạo nghiệp, đâu liên quan gì tới Kỳ Nhi. Con bé mới là người bị hại nặng nề nhất. "Con của ta, khổ cho con rồi. Mẫu thân thật sự xin lỗi con." Vừa vỗ về lưng nữ nhi, bà ta vừa nghẹn ngào khóc lên nức nở. Trong lòng Ngô Diệu Kỳ phiền chán, trên mặt lại không biểu hiện, an ủi: "Có thể đoàn tụ cùng mẫu thân, dù nữ nhi có phải chịu nhiều cực khổ đến đâu cũng cam nguyện. Người đừng khóc, mau lau nước mắt đi nào. Mẫu thân, bọn họ sủng ái Ngô Tương, cho nên mới ghét cay ghét đắng con. Cứ như thế này mãi, con cũng không thể sống nổi ở hầu phủ nữa. Mẫu thân, con nghĩ nên nhanh chóng lập gia đình, sau đó dẫn theo người ra ngoài cùng con." Lâm Thị cảm động vạn phần, nuốt nước mắt cười nói: "Con của ta, con bị choáng váng sao? Nào có đạo lý mẫu thân cùng nữ nhi ra khỏi phủ sống riêng. Dù Ngôn Nhi đối xử không tốt với ta, hắn cũng vẫn là hầu gia, là con cháu Ngô phủ, phải hoàn thành trách nhiệm dưỡng lão chăm sóc ta và người thân trước lúc lâm chung. Nhìn bộ dáng lạnh tim lạnh phổi của hắn, sao có thể dưỡng lão chăm sóc người trước lúc lâm chung chứ? Nhất định con phải gả cho một vị hôn phu có quyền thế lớn hơn hắn, khiến cho hắn kiêng kỵ con. Như thế người ở trong hầu phủ mới có thể yên ổn. Hắn không muốn nhận người thì còn có con nhận người. Hắn không nuôi người thì con sẽ nuôi người. Con muốn cho nửa đời sau của người đều có thể trôi qua vui vẻ sáng láng, nở mày nở mặt. Mẫu thân, người nói xem có đúng không?" Ngô Diệu Kỳ ôm cổ Lâm Thị, chờ mong hỏi. Lâm Thị bị cái bánh lớn cho nàng vẽ ra mê hoặc, trong lòng hiện lên nỗi vui mừng khôn xiết, tưới nước cho nội tâm vốn đã dần dần chết héo của bà trở nên xanh tươi tốt, hưng hưng hướng vinh. Bà ngừng khóc, cười gật đầu. Ngô Diệu Kỳ rời khỏi vòng tay ấm áp của bà ta, nói thẳng: "Vậy mẫu thân nhanh chóng đi trang điểm cho ổn thỏa, sau đó dẫn con đến phủ thái tử dự tiệc đi." "Đến phủ thái tử dự tiệc?" Lâm Thị ngây ngẩn cả người. "Đúng vậy, nếu muốn gả con ra ngoài, mẫu thân không thể chỉ tìm một người gia thế trong sạch là đủ. Mẫu thân, nữ nhi không muốn gạt người, nữ nhi phải gả cho thái tử." Giọng điệu Ngô Diệu Kỳ kiên định lại bình thản, giống như việc nàng ta đang nói đến chỉ là việc nhỏ chứ không phải là chung thân đại sự của mình. "Gả cho thái tử?" Lâm Thị còn chưa hoàn hồn, chỉ có thể lặp lại lời của nàng từng câu từng câu. "Đúng vậy, chỉ có thể gả cho thái tử, con mới có thể chống lại Ngô Phẩm Ngôn, mới có thể bảo vệ con cùng mẫu thân." "Nhưng mà thái tử đã có chính phi, chẳng lẽ con muốn đi làm thiếp cho ngài ấy? đích nữ Ngưu phủ ta làm sao có thể đi làm thiếp cho người ta? Huống hồ Thái tử phi vừa mới sinh ra một đôi song long phượng thai, càng khiến hoàng thượng yêu thích, con gả qua đó có thể có ngày lành sao? Rốt cuộc Lâm thị cũng tiêu hóa hoàn toàn tin tức kinh người này, phút chốc liền mãnh liệt phản đối. Mẫu thân không biết sao? Ngưu Diệu Kỳ lơ đễnh cười cười. Sau khi Thái tử phi sinh xong liền bị khí lạnh nhập thể, chẳng những khó có thể có con nữa, ngay cả xương cốt cũng đã bị tổn thương rất nhiều. Hôm nay chẳng qua cũng chỉ cố chịu đựng qua ngày thôi. Con không gả đi làm thiếp, con chỉ làm chính phi. Chờ Thái tử phi mất rồi, bằng với giao tình giữa Ngưu Phẩm Ngôn và Thái tử, bằng với quyền thế ngập trời hắn nắm trong tay, chỉ cần Thái tử không ngốc, chỉ cần người để lộ chút ý tứ thông gia trước mặt hoàng hậu nương nương, vị trí chính phi kia nhất định là của con. Tuy rằng ghét ca ghét đắng Ngưu Phẩm Ngôn, nhưng nàng không thể không mượn quyền thế của đối phương, loại cảm giác khuất nhục này càng đè nặng nỗi hận thù dưới đáy lòng. Sao con biết Thái tử phi không thể sống thêm mấy năm nữa? Đấy là nghe từ chỗ nào vậy? Lâm thị vẫn không chịu tin tưởng. Ngày nào thái y ở thái y viện cũng luân phiên chạy tới phủ thái tử chẩn bệnh, đã dằn co một tháng. Gần đây sắc mặt thái tử suy sụp, tinh thần lúc nào cũng thê lương. Nhà mẹ đẻ của thái tử phi càng vội vã dâng lên vài nữ tử có tư sắc hơn người vào phủ thái tử hầu hạ. Liên hệ tới đó là đủ, ai mà không đoán ra chỗ then chốt ấy chứ? Mẫu thân đừng hỏi thêm nữa, thái tử phi đã gửi tiếp mời nữ quyến Ngưu phủ đi ăn đầy tháng của tiểu hoàng tôn. Lẽ ra đương gia chủ mẫu như người phải nên mang theo hậu lễ tới cửa an ủi mới đúng. Vẻ mặt Ngưu Diệu Kỳ dần lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Đã đưa bái thiếp đến đây sao? Sao ta vẫn chưa nhận được? Lâm thị còn do dự. Đưa tới từ sớm, bị Ngưu Tương lanh mắt cầm trong tay rồi. Người nhanh lên một chút, chú ý để bà nội dẫn nàng đi trước, sau đó lại chiếm ưu thế bỏ rơi chúng ta. Ngưu Diệu Kỳ hoàn toàn không có kiên nhẫn, đẩy Lâm thị vào sương phòng thay quần áo. Bản thân cũng tỉ mỉ trang điểm một phen. Ngưu Tương giúp cửu công chúa chọn một bộ váy áo yên vân hồ điệp, lại trang điểm kiểu hoa đào phấn nộn cho nàng. Tóc được vấn lại buông xuống một nửa, hai bên đều được cài một chiếc trâm hồ điệp. Mỗi bước đi, cánh bướm hai bên sẽ rung lên sinh động, giống như chỉ một giây tiếp theo sẽ cất cánh bay đi. Bộ dạng cửu công chúa vốn đã xinh đẹp đáng yêu, sau một hồi chăm chút càng giống như một con búp bê sứ, tươi mát sống động nói không nên lời. Nàng nhìn vào gương xoay qua xoay lại, sau đó ôm cổ bánh hạt sen, ngốc nghếch nở nụ cười. Trang điểm xong rồi, đến giờ đi rồi đấy. Ngưu Tương xoa bóp hai má nộn thịt của nàng. Nghe thế, cửu công chúa mới lưu luyến không rời bước xa bàn trang điểm, vì muốn cho cánh bướm rung lên đẹp mắt. Mỗi bước đi đều trở thành một bước nhảy vui vẻ, chọc hai đại cung nữ nở nụ cười cả một đường đi. Đến đại sảnh, quả nhiên lão thái thái đã chờ thật lâu sau. Cười cười hành lễ vấn an cửu công chúa, lại kiểm kê danh mục quà tặng. Sau đó định đi, mới ra khỏi cửa đã thấy Lâm thị cùng Ngưu Diệu Kỳ đứng ở phía trước đợi mình. Lão Tổ Tông, con dâu cũng chuẩn bị thỏa đáng, liền đi thôi. Lâm thị tiến lên vài bước, tự nhiên như không có gì, nâng tay lão thái thái. Ngưu Diệu Kỳ nhìn cửu công chúa mỉm cười. Thần nữ ra mắt cửu công chúa, cách ăn mặc hôm nay của công chúa còn xinh đẹp hơn cả cánh bướm trên thiên đình kia. Ai mà không thích nghe những lời khen tặng? Khuôn mặt cửu công chúa đỏ hồng khiêm tốn nói vài câu, cái miệng nhỏ nhắn vô cùng hân hoan, sắc mặt vui mừng không thể nhìn được. Ngưu Tương không thể gây khó khăn cho Ngưu Diệu Kỳ trước mặt mọi người, cũng không đối xử với Lâm thị như thế, chỉ luôn bảo trì trầm mặc. Lâm thị thấy yên tâm không ít, nâng đỡ lão thái thái bước ra khỏi cửa lớn. Lão thái thái là người chú trọng thể diện, cửu công chúa và hai đại cung nữ đang đứng một bên nhìn vào, bà không thể đuổi người, chỉ đành im lặng bước về phía trước. Thái tử phi vẫn ốm đau nằm trên giường, chỉ biết rằng tỳ nữ bỏ thêm than lúc trước bị bắt đi chính là đích tiểu thư của Ngưu phủ, sau khi bệnh tình hơi ổn thỏa cũng từng nói không muốn liên lụy người vô tội, cho thị vệ thả người ra. Thái tử nể mặt bạn tốt, cũng vì lo lắng cho danh dự cô nương nhà người ta, giữ kín bí mật chuyện lần ấy, càng hiểu được Ngưu Diệu Kỳ không sai, còn cố ý đưa tới rất nhiều lễ vật bày tỏ sự an ủi. Hai vị chủ tử nhân hậu, làm thần tử càng không có thể tiến thêm thước nào quá hạn. Việc này mới chỉ qua một tháng đã dẫn người đến trình diện ở phủ thái tử, không phải vô duyên vô cớ muốn cho thái tử phi thêm xui sao? Huống hồ Ngưu Diệu Kỳ vẫn là người có mệnh số như vậy, cũng không biết có thể lại khắc thêm ai nữa hay không. Lão thái thái bước đi càng chậm, mắt thấy cửa lớn gần ngay trước mắt, rốt cuộc dùng sức bóp lấy cổ tay Lâm thị, Lâm Thị vô cùng khẩn trương nhìn về phía bà, ánh mắt lộ ra sự van nài nồng đậm. Cấp bách muốn lộ diện trong phủ thái tử sớm như thế, đây là thấy thái tử phi bệnh nặng, muốn đánh chủ ý lên làm kế thất cho thái tử hay sao? Người còn đang sống tốt kìa, lòng tham cũng phải có hạn thôi. Trong lòng lão thái thái bốc lên một cỗ lệ khí, hận không thể nâng quải trượng lên quật cho Lâm Thị cùng Ngu Diệu Kỳ một trận. Đã đi đến cửa lớn, lúc này cửu công chúa và Ngu Tương chỉ quay đầu nhìn lại. Lão thái thái nhìn hai người mỉm cười xua tay. Mời công chúa dẫn cháu gái thần phụ đi trước một bước, thần phụ quên mất một số đồ, phải tự mình quay lại lấy. Cửu công chúa không nghi ngờ chút nào, dắt ống tay áo Ngu Tương đi về phía xe ngựa lớn xa hoa ngoài cửa. Ngu Diệu Kỳ tự động đuổi kịp, giống như không hề phát hiện ánh mắt lão thái thái ám chỉ nàng ở lại. Cửu công chúa lên xe ngựa trước, thoải mái đưa tay cười. Bánh hạt sen, mau lên đây, ta kéo ngươi. Cẩn thận đầu, cẩn thận chân, cẩn thận khuỷu tay đạp vào xe. Ngu Tương liên tục đáp ứng, sau khi lên xe ngựa lập tức ôm lấy tiểu cầu nhi, hung hăng hôn hai cái. Cửu công chúa cũng hôn lại hai cái, cười rộ lên khanh khách. Hai người ôm nhau huyên náo vui vẻ. Chỉ thấy cung nữ nâng Ngu Diệu Kỳ lên xe ngựa, vì lão thái thái đã nói là dẫn cháu gái thần phụ đi trước một bước, lại không nói rõ là người cháu gái nào, cung nữ tự nhiên tưởng rằng đều dẫn cả hai người theo. Ngu Diệu Kỳ cũng là loại người có da mặt dày, biết rõ lão thái thái nhất định sẽ không làm khó dễ mình trước mặt cửu công chúa, liền chui qua chỗ sơ hở này, gắt gao bám sát phía sau. Lúc này, lão thái thái đang dùng lực bóp cổ tay Lâm Thị, trong mắt bốc lên hai luồng giận dữ, nhìn chằm chằm về phía Ngu Diệu Kỳ đang muốn lên xe ngựa. Ngu Diệu Kỳ giả bộ như chưa thấy cái gì, sau khi buông màn xe lại mỉm cười. Đã sắp vào cuối xuân đầu hạ, mặt trời có chút nóng, vẫn nên buông màn che xuống mới tốt, đừng để làn da của công chúa bị phơi nắng. Hai đại cung nữ cũng hiểu được ánh mặt trời hại da, liền nghe lời buông màn che xuống, sau đó xoay người vòng ra ngoài, cùng Đào Hồng Liễu Lục bước lên chiếc xe ngựa phía sau. Ngu Tương xuyên qua khe hở màn xe nhìn lại phía cửa lớn, chỉ thấy vẻ mặt lão thái thái không rõ biểu tình vừa nói xong điều gì. Lâm Thị nhìn như đang nâng đỡ bà, kỳ thật là đang bị túm lại, sắc mặt từ hồng biến sang trắng, từ trắng lại biến sang đen, vô cùng đặc sắc. Có thể thấy được những lời lão thái thái vừa nói nhất định không phải lời hay. Xe ngựa chậm rãi được thúc đẩy, lúc này Ngu Tương mới thu hồi tầm mắt. Lấy vài đĩa điểm tâm nhỏ từ trong vách tường xe bày ra ngoài, cửu công chúa là phụ tá đắc lực cầm lấy một khối, tay trái tự mình ăn, tay phải đút cho bánh hạt sen, vẻ mặt thỏa mãn, cũng là chẳng còn quan tâm Ngu Diệu Kỳ. Ngu Diệu Kỳ ngoan ngoãn ngồi trong một góc xe, cũng không hề nói nhiều. Ngu Tương ăn xong điểm tâm, không để cho tiểu cầu nhi đút mình nữa, nhìn về phía Ngu Diệu Kỳ hất cằm cười khinh miệt. Tỷ tỷ, nước quá trong ắt không có cá, câu tiếp theo là gì? Ngu Diệu Kỳ do dự một lát mới chớp mắt đáp. Câu tiếp theo là người tốt quá sẽ chẳng có gì. Những lời này ngụ ý là người quá thông minh sẽ mất đi bạn hữu. Ngu Diệu Kỳ không thể không hoài nghi Ngu Tương đang muốn châm biếm mình. Nhưng mà trong chớp mắt nàng liền hiểu được, lần mở miệng này của Ngu Tương, trình độ ngoan độc đã vượt qua rất xa so với tất cả mọi thứ vũ khí trên đời. Tỷ tỷ sai lầm rồi. Ngu Tương che miệng cười khẽ, gằn từng tiếng chậm rãi mở miệng. Theo lời đại chúng mà nói chính là, người không biết xấu hổ chính là người vô địch thiên hạ. Tỷ tỷ, ngươi đã trở nên vô địch. Chúc mừng, chúc mừng. Nàng chắp hai tay thi lễ, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu không thể diễn tả bằng lời. Nhưng trong mắt Ngu Diệu Kỳ, diện mạo này lại còn hơn cả lệ quỷ dữ tợn. Cửu công chúa đang ăn điểm tâm bỗng nhiên phun ra cười rộ lên, vỗ lên bàn nhỏ khen. Những lời này thật hay, nước quá trong ắt không có cá. Người không biết xấu hổ chính là người vô địch thiên hạ. Thật sự là lưu loát chuẩn xác. Bánh hạt sen, ngươi thật tài tình. Ngu Diệu Kỳ ấn xoa ngực, yên lặng nuốt một miệng máu tươi đã sắp vọt lên yết hầu vào lòng. Vì thân thể thái tử phi không được tốt, tiệc rượu đầy tháng cũng không làm lớn, chỉ phát thiệp mời cho vài người quen biết cùng vài vị hoàng tử. Những quan viên còn lại đều chỉ dâng lễ vật lên xong liền rời đi. Khi nhóm cửu công chúa đến vẫn còn chưa khai tiệc, thái tử phi đang tiếp đãi người nhà mẹ đẻ ở nội thất. Cửu công chúa không để ý cung nhân ngăn cản, dẫn Ngu Tương bước vào trong. Ngu Diệu Kỳ bị nàng lẻ loi đứng đợi ở bên ngoài. Giọng nói của thái tử phi vô cùng suy yếu. Hiển nhiên những tin đồn có liên quan đến việc nàng bị bệnh lan truyền trên phố đều không phải là tiếng gió trống rỗng. Cũng không nghe rõ rốt cuộc nàng vừa nói gì. Mẫu thân của nàng lại cúi đầu nức nở. Vậy thì cứ nghe theo con đi, chung quy cũng không thể để hai đứa nhỏ chịu khổ. Cửu công chúa sôi nổi chạy vào, hai người đều vội vàng tự gạt lệ, sau đó cười chào hỏi. Ngô Tương không phải người không có ánh mắt giống nàng, đã sớm lệnh cho Đào Hồng Liễu Lục đẩy xe lăn của mình ra bên ngoài, lẳng lặng chờ. Hoàng tẩu, hôm nay là ngày vui mừng, vì sao người lại khóc vậy? Cửu công chúa cúi đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt đỏ bừng của nàng. Thái tử phi quay mặt tránh né, nàng cũng nhòa mặt đi theo. Trong chốc lát, cả hai như đang chơi trò ta trốn người đuổi theo, dần dần vẻ mặt đều hiện lên sự vui vẻ. Mẫu thân của thái tử phi thấy vậy, trong lòng thoải mái rất nhiều, đứng dậy cáo từ, ra khỏi cửa phòng thấy Ngô Tương cũng cười tiến lên trò chuyện. Thái tử phi nghe thấy giọng nói trong veo của Ngô Tương, vội vàng kêu: "Tương Nhi cũng đến đây sao? Mau tiến vào đi." Hai tiểu cô nương này, một người luôn có cách giúp nàng cười vui vẻ, một người lại là tiểu phúc tinh của nàng, đều khiến nàng vô cùng yêu thích. Trò chuyện vài câu đơn giản, thái tử phi cho người đi chuẩn bị điểm tâm, thấy em chồng vùi đầu vào ăn uống, lúc này mới nhìn về phía Ngô Tương, ôn nhu hỏi: "Tương Nhi có quen biết ta muội muội của bản cung không? Cảm thấy tính tình nàng ấy như thế nào? Sức khỏe này của bản cung sợ là không ổn, chung quy vẫn phải nghĩ đường lui cho hai hài tử." Bệnh tình của nàng càng ngày càng thêm nghiêm trọng, chưa nói tới việc đi đứng bủn rủn không thể nhúc nhích. Trong bụng còn không ngừng buồn nôn, nếu cứ kiểu buồn nôn này mãi, không chừng một ngày nào đó sẽ nôn ra máu mà chết. Nhưng mà hai hài tử lại còn nhỏ, vả lại còn là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của tất cả các hoàng tử long tôn khác. Làm thế nào có thể giúp cả hai hài tử đều có thể bình yên lớn lên đã thành tâm bệnh nàng luôn canh cánh trong lòng. Đại khái bởi vì trước khi sinh đã được Ngô Tương rút cho một quẻ long phượng, nàng vẫn luôn có thứ cảm xúc ỷ lại, không thể lý giải đối với vị tiểu cô nương linh khí bức người này, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời giấu kín trong lòng như vậy. Đúng vậy, đúng như bên ngoài đang đồn đẩy, nàng đang tính toán tìm một trong ba vị muội muội của mình làm kế thái tử phi. Nàng cũng đã xin ý kiến cho đế hậu, vì luôn suy nghĩ đến an toàn của Hoàng Thái Tôn, cũng vì muốn kiềm chế nhà mẹ đẻ của Thái Hậu. Đế hậu đã ngầm đồng ý. Ngô Tương không hay ra khỏi cửa, nhưng vì phải để ý những chuyện liên quan đến phủ vụ, lại vì tai mắt của ca ca thấu trời, nàng đã hiểu rõ hết một đám quý nữ trong kinh như lòng bàn tay, nhưng cũng đâu thể bàn luận về tỉ muội của Thái Tử Phi trước mặt nàng chứ. Nói hay một chút thì bị coi là nịnh nọt, nói không tốt một chút lại thành chửi bới. Nàng ngẫm nghĩ một lát, thành thật nói: "Cũng không quá quen biết, không thể nói là tốt hay xấu, nhưng ta chỉ biết mọi người ai cũng có tư tâm, không thể gửi gắm hy vọng của mình cho người khác thực hiện được. Nhưng thân thể này của bản cung sợ là không thể chịu nổi nửa năm." Thái tử phi cười khổ, kéo ống tay áo lên, để Ngô Tương nhìn thấy cánh tay gầy như củi khô của mình. Sau lần sinh ấy, rõ ràng thầy đã nói không có gì trở ngại, lại không ngờ được một tháng sau lại dẫn đến kết cục chờ chết này. Ông trời đã ban cho nàng một đôi lân nhi, lại lấy đi số tuổi thọ bằng cả nửa đời nàng, quả nhiên cũng cực kỳ công bằng. Nàng cũng không có gì oán trách, chỉ luôn nghĩ làm sao có thể an bài thật tốt cho hai đứa nhỏ trước khi chết. "Phát thần y!" Ngô Tương nhíu mi nói. Thái tử phi cười càng thêm đau khổ. "Từ lúc mắc bệnh đậu mùa lúc 8 tuổi năm ấy, bản cung đã dùng hết cơ hội một lần chẩn bệnh rồi, các thái y cũng đều bó tay không có biện pháp." Ngô Tương trầm mặt. Đúng tại lúc này, lão thái thái được một cung nữ dẫn vào bên trong, trên tay bà cầm một chậu cây màu đỏ thắm giống như san hô, lại có chút không giống. Lão thái thái hành lễ với thái tử phi, lại đặt chậu cây ấy ở đầu giường, cười nói: "Đây là trừ tà thảo, là một loại thực vật đến từ Nam Dương, nghe nói có thể loại trừ bệnh khí giúp người ta an khang. Nhưng ở Nam Dương lại chưa bao giờ có người nào thấy được loại thực vật này, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tương Nhi tìm được một bao hạt giống, gieo rắc toàn bộ xuống cũng chỉ có được một gốc cây này là phát triển. Chẳng những hình dạng đẹp mắt, ngửi cũng rất thơm. Chính vì thế mới dám đem tới tặng thái tử phi nương nương. Hy vọng người có thể sớm khỏe mạnh trở lại." Thực vật màu đỏ thắm tản ra từng đợt mùi hương ngọt ngào thấm vào ruột gan. Trong phút chốc, huyệt thái dương ẩn ẩn đau của thái tử phi được hồi phục không ít. Cười cảm tạ lão thái thái, vì không nỡ khiến hai tiểu cô nương bị nhiễm bệnh khí, liền lệnh cho Tống Mama dẫn cả hai người ra bên ngoài chơi đùa cùng các quý nữ. Sau khi hai người ra ngoài lại không đi về phía hoa viên đông người, ngược lại ven theo đường mòn đi tìm một đình nghỉ mát yên tĩnh, chuẩn bị tâm sự chút chuyện riêng. Vừa ngồi vào chỗ của mình liền nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đang đến. Hai người quay đầu nhìn sang, đúng lúc lại hướng về một đôi mắt phượng hẹp dài. Hai má cửu công chúa chợt đỏ hồng, không biết làm sao. Người vừa tới cũng vô cùng kinh ngạc, trong mắt toát ra cảm xúc kích động, lại nhanh chóng thu liễm trở lại, xoay người thở dài chuẩn bị rời đi. Ngươi đừng đi. Cửu công chúa rè rà một chút mới đứng lên, lo lắng gọi. Trong lòng người nọ cũng không thể buông tha, nghe được lời ấy lập tức dừng bước, khóe miệng chậm rãi nâng lên, hiện một nụ cười yếu ớt. Ngu Tương khẽ cau mày. Công chúa bảo hắn ở lại làm gì? Nơi này là hậu viện. Hắn là một nam nhân bên ngoài lại bước vào hậu viện. Nếu nhỡ va chạm vị quý nhân nào đấy, hắn gánh vác nổi sao? Dứt lời nhìn về phía nam tử tuấn mỹ dị thường, lớn tiếng quát. Công chúa đại nhân đại lượng không sao đâu với ngươi, ngươi còn không mau cút ngay. Trầm Nguyên Kỳ mím môi, chỉ vào một cánh cửa viện cách đó không xa, nói. Khởi bẩm công chúa, khi hai người băng qua con đường kia là có thể thấy tiền viện. Lại chỉ về phía tiểu lâu thấp thoáng phía sau tầng tầng lớp lớp bóng cây, khom người chắp tay. Đó là thư phòng thái tử, chỉ cách nơi này 500 thước, cho nên nơi này đã là ranh giới cuối của tiền viện. Vi thần không ngờ được lúc này công chúa và Ngu tiểu thư lại dừng chân ở đây. Nếu có chút đường đột, xin được thứ tội. Ngu Tương chỉ ghé qua phủ thái tử mấy lần, làm sao nhớ rõ bố cục trong phủ, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía cửu công chúa. Trong lòng trong mắt cửu công chúa hoàn toàn chỉ có người nam tử tuấn mỹ trước mắt, nụ cười nhã nhặn ấy, giọng nói trầm thấp ấy. Lúc này hai má đã đỏ bừng, đầu óc hỗn độn, làm sao nghe được lời nghi vấn của Ngu Tương, chỉ đưa mặt ra cười ngây ngô. Lúc 6 tuổi, cửu công chúa còn từng khóc lóc nước mũi đầm đìa chạy đến Kim Loan Điện tìm phụ hoàng. Ở trong cung đã là vị chủ nhân hoành hành không biết cố kỵ. Lúc đến phủ thái tử, người nào dám chạy ra ngăn cản. Thủ vệ cùng mấy tên hầu thấy người đến là cửu công chúa và Ngu tiểu thư, vội vàng né tránh, hoàn toàn giả vờ như mình không hề phát hiện, vì thế mới tạo thành hiểu lầm. Ngu Tương hiểu ra, thấy Trạng Nguyên Lan vẫn còn khom người chắp tay chờ đợi trách phạt, trong lòng cũng có chút xấu hổ. Trầm mặt một lát mới che miệng cười. Trầm đại nhân mau đứng lên, mới vừa rồi chúng ta chỉ đùa giỡn với Trầm đại nhân một chút thôi, ngàn lần trăm lần chớ trách. Thật sự là đến chết vẫn còn mạnh miệng, suýt nữa Trầm Nguyên Kỳ đã cười ra tiếng, cúi đầu cố nén cười một lát mới nói. Không dám. Rõ ràng lo lắng sợ mình sơ ý đi vào hậu viện sẽ bị mấy tên thị vệ bắt lại, lại làm bộ như hung thần ác bá trách cứ nặng nề, sau đó còn ra ý muốn mình nhanh chóng chạy đi. Tính cách vẫn cứ đáng yêu đến kỳ lạ như thế. Nghĩ vậy, tâm trạng hắn càng thêm tốt hơn. Đôi mắt xưa nay luôn tối tăm giờ phút này có vẻ vô cùng trong suốt. Lúc này cửu công chúa mới khó khăn hoàn hồn, vẫy bàn tay tròn trịa gọi. Trầm đại nhân, ngươi lại đây đi, ta mời ngươi ăn hạt dẻ. Là do đại trù của Ngự phòng dùng bí pháp bào chế ra món hạt dẻ rang đường này đấy, rất thơm. Vừa nói, vừa lấy mấy viên hạt dẻ tròn trịa từ trong hà bao ra, đặt chung thành một đống bóng loáng. Giọng điệu như dụ dỗ con nít ấy càng khiến Trầm Nguyên Kỳ dở khóc dở cười. Nếu là thường ngày hắn đã sớm cáo lỗi rời đi, nhưng bây giờ lại có Ngô Tương ở đây, đúng là vô cùng luyến tiếc. Trong lòng còn đang dễ dụa, bước chân đã vô thức đi vào lương đình. Chờ đến khi hoàng hồn thì bản thân đã ngồi vào chỗ của mình. Cửu công chúa vô cùng vui vẻ, tự tay lột một hạt dẻ vàng tươi đưa qua. Trầm Nguyên Kỳ vội vàng nói cảm tạ rồi tiếp nhận. Nói về độ dày da mặt, Ngô Tương cũng có thể lấy ra so sánh với Ngô Diệu Kỳ. Lúc này đã sớm thoát khỏi sự xấu hổ, cười hì hì hỏi. Thái tử điện hạ cùng vài vị hoàng tử đều đang ở phía trước sảnh. Ngươi không lo đi nịnh bợ, chạy đến nơi này làm gì? Trong lòng Trầm Nguyên Kỳ hơi xúc động, nói thẳng. Nói vậy Ngô tiểu thư đã nghe được lời đồn. Ta vốn là gia nô của Tiết Phủ, cũng không phải là con cháu gia tộc quyền thế. Chỉ bằng với xuất thân như thế của ta, vẫn là không nên làm bẩn mắt các vị quý nhân khác, tránh né đến nơi này ngược lại thoải mái hơn. Thì ra những lời đồn trên phố đúng là thật sự. Ngô Tương bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Cửu công chúa thấy hắn cô đơn né tránh ở đây, không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng khổ sở, đôi mắt dần dần phím hồng. Ánh mắt Ngô Tương thoáng nhìn vẻ mặt của nàng, có chút dở khóc dở cười nói. Trầm đại nhân người ta còn chưa cảm thấy buồn, ngươi khổ sở cái gì? Thời thánh tổ trấn quốc, tướng quân phòng đại nhân cũng chỉ là một gia nô đánh xe ngựa thôi. Thương hải sứ uy danh hiển hách cũng chỉ là một vị hoạn quan. Thời cao tổ, quan cư tả tướng Lâm đại nhân từng là một quy nô. Nàng một hơi tuôn ra 7-8 vị quan hiển hách lại có xuất thân ti tiện, trêu tức. Nói về các vị danh thần chuyên tâm trong người triều đại của triều đại Hán, Trầm đại nhân còn không thể chui vào danh sách ấy đâu. cần thân thế thảm thiết một chút mới tốt. Đôi mắt cửa công chúa cũng không còn đỏ, trong lòng cũng không khổ sở như vậy nữa. Trầm Nguyên Kỳ dùng sức mím môi, khắc chế ý cười không ngừng nảy sinh dưới đáy lòng. Phương pháp an ủi của tiểu nha đầu này vĩnh viễn đều độc đáo như vậy. Ngưu Tương quay đầu, đoạt lấy hạt dẻ vàng trong tay cửa công chúa ném vào miệng, cười nói: "Thế nhân đều nói Trầm đại nhân xuất thân ti tiện không thể được trọng dụng, lại không biết rằng xuất thân ti tiện cũng có chỗ tốt của xuất thân ti tiện. Hôm nay những người có thể vào phủ thái tử tham gia yến hội, ai không phải là nhân vật lớn chứ? Những tiểu quan nhỏ bé khác giống như Trầm Trạng Nguyên đây, đừng nói là tham yến, ngay cả cửa phủ thái tử còn không sờ được. Được thái tử điện hạ và hoàng thượng coi trọng, quan lộ của Trầm đại nhân vẫn còn thênh thang." Trầm Nguyên Kỳ cười cười không nói, trong lòng lại liên tục thở dài. Quả nhiên là muội muội của Trầm Nguyên Kỳ hắn, tầm mắt không biết cao hơn Ngưu Diệu Kỳ bao nhiêu lần. Ngưu Diệu Kỳ nghĩ rằng tung thân thế của hắn ra ngoài sẽ khiến con đường làm quan của hắn bị hủy hoại. Nào ngờ được, hoàng thượng trọng dụng hắn như thế cũng bởi vì thân thế của hắn. Mà nay, người có xuất thân huân quý trong kinh tránh hắn như tránh rắn rết. Ngay cả gia đình muốn làm đám hỏi với Tiết gia cũng đã bạc vô âm tín. Đây là định cô lập hắn đây. Như vậy, hắn sẽ là một quân thần không có bối cảnh căn cơ. Hoàng thượng dùng hắn chẳng phải càng thêm yên tâm sao? Xưa nay những ai một lòng vì hoàng thượng và thái tử tự nhiên sẽ đặc biệt được trọng dụng. Trước mắt nhìn hắn có vẻ buồn chán nghèo túng, kỳ thực con đường ngày sau sẽ từng bước bằng phẳng. Nói đến đây, hắn ngược lại còn muốn cảm tạ Ngưu Diệu Kỳ mới đúng. Cửu công chúa nghe xong những lời này mới hoàn toàn yên tâm, lắp bắp trả lời Trạng Nguyên Lan. Trầm Nguyên Kỳ vốn là người có thủ đoạn lại khéo đưa đẩy xử sự. Lúc này muội muội mà hắn mong nhớ ngày đêm đang ở ngay bên cạnh, đương nhiên đã chuẩn bị tốt tất cả tinh thần để đối đáp. Chỉ trong giây lát, hai vị nữ tử liền trở nên thân quen với hắn. Ngưu Tương nghe hắn kể về chuyện cũ lúc còn làm nô tài ở Tiết gia xong, vừa chật chật tấm tắc ra vẻ kỳ quái vừa hỏi: "Ngươi là kẻ 10 lượng bạc đó sao?" Trầm Nguyên Kỳ đưa tay cầm lấy hà bao, ôn nhu nói: "Hiển nhiên là tại hạ." Không hề cảm thấy có gì kỳ quái khi cùng thảo luận về chuyện tiền bạc trước mặt một người thiếu nữ chỉ mới có duyên gặp mặt 2 lần. Ngưu Tương che mặt nói: "Không phải lúc trước đã nói chờ đến lúc ngươi phát đạt liền lấy bạc đập lại vào mặt ta sao? Không thể ngờ được, nhất ngữ thành trăm, ngươi ném đi. Ta Ngưu Tương cũng không phải là kẻ tiểu nhân tư lợi bội ước. Còn nữa, bạc ấy vốn là của ta, không có chuyện ném xong lại lấy trở về đâu đấy. Trên đời này, chuyện sảng khoái nhất chẳng có gì hơn việc được người khác ném bạc vào người. Ngươi cứ ném đi, chỉ cần không ném vào ngay gương mặt như hoa này của ta, dù có ném đến cả 100 lượng bạc ta cũng nhận." Trầm Nguyên Kỳ ngẩn người, chợt cao giọng cười ha hả. Một tiểu nha đầu tính cách tinh quái lại thoải mái không có khuôn phép như vậy, lại là muội muội ruột thịt của hắn, còn đáng yêu gấp ngàn vạn lần so với những gì hắn đã tưởng tượng. Vì sao ông trời lại muốn trêu ngươi, để cho nàng đến Ngưu gia? Ngược lại kẻ tang môn tinh kia lại được đưa tới Trầm gia. Nếu không phải như thế, lúc này nhất định cả nhà bọn họ sẽ có một cuộc sống thật sự hạnh phúc vui vẻ. Cười cười, đáy mắt hắn thấm ra nỗi chua xót nặng nề. Dường như Ngưu Tương cũng có cảm giác khác lạ, cửu công chúa lại chống cằm, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ tột bậc đang tươi cười của Trạng Nguyên Lan, nhìn như si như mê. Đúng ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp hùng hậu truyền đến: "Trầm đại nhân, thái tử điện hạ đang tìm ngươi." Mấy người quay đầu lại, biểu tình khác nhau. Cửu công chúa và Trầm Nguyên Kỳ không hiểu sao lại có chút thận trọng. Ngưu Tương lại vui vẻ vô cùng gọi một tiếng ca ca. Ngưu Phẩm Ngôn tiến lên chào cửu công chúa, sau đó lại nhìn chằm chằm muội muội hỏi: "Tương Nhi đã quen biết Trầm đại nhân trước đó rồi?" "Dạ, Trầm đại nhân ngã vào xe ngựa của muội, thiếu chút nữa bị nghiền chết, muội liền đưa cho hắn 10 lượng bạc an ủi." Vì muốn dành chút mặt mũi cho Trạng Nguyên Lan, Ngưu Tương mơ hồ giấu kín chuyện tìm chết kia. Trầm Nguyên Kỳ dở khóc dở cười gật đầu. Ngưu Phẩm Ngôn đến xoay hướng xe lăn của nàng, đẩy về phía cửa hông cách đó không xa, ôn nhu nói: "Nơi này là ranh giới của tiền viện, không thể tránh khỏi việc nam nhân bên ngoài vô tình va chạm cửu công chúa. Muội mau dẫn cửu công chúa trở về đi. Mới vừa rồi Phạm lão tướng quân đến, chắc Phạm tiểu thư đang tìm các muội đấy." Ngưu Tương ngoan ngoãn đồng ý, lôi kéo cửu công chúa còn đang lưu luyến không rời đi. Ngưu Phẩm Ngôn nhìn hai người đi xa, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trầm Nguyên Kỳ, ánh mắt vô cùng bén nhọn: "Ngươi có nói gì với Tương Nhi không?" "Điều không nên nói, một câu hạ quan cũng không nói. mong Ngô Đô Thống yên tâm. Dừng một chút, cuối cùng Trầm Nguyên Kỳ lại nhịn không được hỏi thêm. Ngô Đô Thống, ngài nói rằng sẽ đưa muội muội của Hạ Quan trở về nhà, không biết rốt cuộc phải chờ tới khi nào? Ngô Phẩm Ngôn liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu, bước đi trước. Đợi sau khi Tương Nhi làm lễ cập kê. Trầm Nguyên Kỳ theo sát phía sau, tiếp tục hỏi thêm. Vì sao lại phải đợi sau khi cập kê? Hắn luôn luôn cảm thấy chờ không nổi. Cập kê xong là có thể lập gia đình, đương nhiên phải chờ đến lúc đó. Ngô Phẩm Ngôn ý tứ hàm xúc cười cười. Trầm Nguyên Kỳ nhíu mi suy nghĩ sâu xa. Ngô Diệu Kỳ bị cửu công chúa bỏ lại ở sảnh trước, vì nàng là đích nữ phủ Vĩnh Nhạc Hầu. Ba vị muội muội của Thái Tử Phi liền đối xử với nàng ta vô cùng hiền lành. Các thiếu nữ tụm lại với nhau tâm sự việc trang điểm ăn mặc, yên chi thủy phấn, chuyện nhà chuyện cửa, không khí cũng rất hòa thuận vui vẻ. Nhà mẹ đẻ của Thái Tử Phi là Thương Thủy Mẫn Gia, phía trước phía sau cũng có bốn vị nhâm đế sư. Tổ phụ của Thái Tử Phi lại chính tay dạy học cho Hoàng thượng và Thái tử. Tuy nói bây giờ đã về hưu, phụ thân Thái Tử Phi chỉ đảm nhiệm chức quan nhị phẩm, làm trưởng viện học sĩ ở Hàn Lâm Viện, nhưng địa vị nhà mẹ đẻ vẫn còn rất cao. Cũng bởi vậy, ba vị cô nương Mẫn Gia đều là những nữ tử tự nhiên hào phóng thanh quý bức người. Cũng có một vị trẻ tuổi nhất, dung mạo đẹp nhất, dường như đã tự cho mình là chủ nhân. Từ tân khách cho tới phó dịch đều được nàng ta lo liệu vô cùng thỏa đáng. Ngô Diệu Kỳ mắt lạnh nhìn sang, đã thấy tâm tư đối phương. Đây là tính kế tục nguyện vọng của Thái Tử Phi, làm kế thất cho Thái Tử sao? Thật sự là ngu không chịu được. Thái Tử Phi đã sớm sinh được một đôi lân nhi, nàng có thể không lo liệu trước cho hai đứa con của mình sao? Nhất định sẽ thừa dịp trước lúc chưa chết lừa gạt muội muội uống thuốc tuyệt tử, sau đó khiến đối phương cam tâm tình nguyện vì mình nuôi lớn hai hài tử. Tai họa đã đến trước mắt, thế mà giờ vẫn còn có thể đắc chí mơ mộng đẹp. Cúi đầu nhấp một ngụm trà nóng, Ngô Diệu Kỳ tự đắc cười. Mặc kệ Thái Tử Phi có tâm tư này hay không, chỉ cần gián tiếp để lộ chuyện ấy ra, tỷ muội một nhà các nàng liền lập tức nháo loạn ầm ĩ cả lên. Loại bỏ nữ tử Mẫn Gia, nhìn khắp toàn bộ Đại Hán, còn có ai thích hợp làm chính phi của Thái Tử? Đương nhiên sẽ là muội muội ruột của Ngô Đô Thống. Thư đồng Thái Tử, trọng thần của Hoàng thượng, Thái Tử muốn thuận lợi đăng cơ ngồi yên trên ngôi vị Hoàng đế, không mượn sức Ngô Phẩm Ngôn thì tuyệt đối không thể thành công. Ngô Diệu Kỳ nghĩ đến thất thần, liền thấy có một nữ tử cao lớn vạm vỡ, làn da ngăm đen bước vào tiền sảnh, đưa mắt nhìn ngó chung quanh. Ba tỷ muội nhà Mẫn thị vội vàng tươi cười đón chào. Kiều Kiều tới rồi, mau ngồi đi. Một nhân vật tráng kiện như thế, mày rậm mắt to, anh khí bừng bừng, nếu không mặc nữ trang, thiếu chút nữa khiến người ta tưởng binh sĩ nhà ai. Không ngờ lại lấy cái khuê danh là Kiều Kiều. Ngô Diệu Kỳ cúi đầu, dùng khăn tay che lại ý cười trào phúng bên môi. Dư quang trong khóe mắt thoáng nhìn một đám quý nữ cũng đang giống như mình, đều có vẻ muốn cười, ánh mắt lộ sự trào phúng. Ba tỷ muội Mẫn thị, người lớn nhất là Mẫn Tùng, người thứ hai gọi là Mẫn Chi, người nhỏ nhất gọi là Mẫn Lan. Vì Thái Tử Phi bị bệnh nặng, nhờ ba người các nàng tiếp đón nữ quyến. Mặc dù đại muội nhị muội không hay tiếp xúc với Phạm Kiều Kiều, nhưng cũng không hề có ý khinh thường. Ngược lại là Mẫn Lan, nét tươi cười trên mặt có vẻ rất cứng ngắc. Sự thiếu tự nhiên trong phút chốc đã lật ngược thế cờ, khiến vài phần thanh quý trên người như đều bị tách ra, không còn sự ung dung như lúc trước nữa. Phạm Kiều Kiều là người thẳng tính, thấy Mẫn Lan lập tức giận tái mặt, tự động kiếm một ghế đơn ngồi xuống, hỏi: Cửu công chúa cùng Tương Nhi đâu, sao không thấy? Mẫn Tùng sai người dâng trà cho nàng, nhẹ giọng nói: Hai nàng ấy đi thăm Thái Tử Phi tỷ tỷ xong liền tự đi dạo chơi rồi, bây giờ cũng không biết đang tránh ở góc nào. Đừng vội, đến giờ khai yến hai nàng ấy sẽ tự trở về. Chờ đến lúc khai yến còn gần nửa canh giờ nữa, nghĩ đến việc phải uất ức ở chung một chỗ với đám quý nữ nũng nịu giả tạo này, cả người Phạm Kiều Kiều như dính đầy kiến hôi, khó chịu vô cùng. Màu da vốn đã ngăm đen càng thêm trầm xuống, nhìn nhìn xung quanh, chỉ vào Ngô Diệu Kỳ bên cạnh hỏi: Đây là cô nương nhà ai? Sao lạ mặt thế? Vừa vặn nàng đang muốn kiếm chuyện hỏi giết thời gian. Vị này là tỷ tỷ song sinh của Ngô Tương, là đệ tử tục gia của Không Sư Thái, vừa tránh xong khổ nạn trở về nhà. Mẫn Chi ôn nhu giải thích. Mẫn Lan ngồi vào chỗ của mình ở chủ vị, vừa vểnh tai nghe mọi người nói chuyện, vừa ứng phó đám quý nữ còn lại, nghiễm nhiên ra vẻ mình là một đương gia chủ tử. Phạm Kiều Kiều trừng mắt nhìn về phía Ngô Diệu Kỳ, thẳng đến lúc quét nàng từ trên xuống dưới đủ cả ba lần, ánh mắt cực kỳ soi mói. Trong lòng Ngô Diệu Kỳ sinh ra một chút không thích, đồng thời càng cảm thấy vài phần không yên. Có thể có quan hệ tốt với Ngô Tương, nhất định vị này cũng không phải là người dễ đối phó. Quả nhiên, ngay sau đó Phạm Kiều Kiều liền khí thế hùng dũng mở miệng. Vị này thật sự là tỷ tỷ song sinh của Tương Nhi sao? Sao bộ dạng xấu xí vậy? Không phải nhận lầm rồi chứ? Giọng nàng vốn đã to, lại có vẻ sửng sốt nên càng nâng cao thêm vài decibel. Đừng nói các quý nữ tiền sảnh, ngay cả Thái Tử Phi cùng các phu nhân ở sau chính sảnh đều nghe rõ từng từ từng chữ. Nhóm quý nữ đều che miệng cố nhịn cười, cũng có vài người bất ngờ không kịp phòng bị, phun cười ra tiếng, khiến Ngô Diệu Kỳ hận không thể tìm một cái lỗ nào dưới đất chui xuống. Mẫn Tùng hơi giật mình, sau khi hoàng hồn vội vàng giảng hòa. Tỷ muội song sinh cũng có trường hợp bộ dạng không giống nhau chút nào. Hai hài tử nhà vương đại nhân chính là như thế. Còn nữa, Ngô nhị tiểu thư thanh lệ động lòng người như thế, nếu nàng lại bị coi là xấu xí, bảo những người có nhan sắc bình thường như chúng ta phải sống thế nào đây? Phạm Kiều Kiều nghe thấy mẫu thân ở cách vách ho khan, trong lòng biết mình lại gặp rắc rối, bổ cứu nói. Kỳ thực bộ dạng của nàng không xấu, chỉ là nếu lấy ra so sánh với Tương Nhi thì có vẻ xấu. Vừa rồi là ta nói sai. Hàng so với hàng thì đắt, nhưng người so với người lại chỉ có chết, còn không bằng ngươi đừng giải thích cho rồi. Trong sảnh liên tiếp phun ra những tiếng cười, ngay cả Mẫn Tùng rụt rè ổn trọng cũng không nhịn được mỉm cười. Hai má Ngô Diệu Kỳ đã sung huyết ra màu xanh tím, nhưng khóe miệng vẫn cố lộ một nụ cười gượng ép, hàm trên cắn chặt hàm dưới. Một mùi máu tươi lan tràn bên trong khoang miệng, nàng thật muốn không quan tâm tới mọi thứ, lớn tiếng hét lên, nói cho mọi người biết mình mới là đích nữ thật sự của phủ Vĩnh Nhạc Hầu. Ngô Tương kia chẳng qua chỉ là một đứa giả loại, một nữ nhi của nhà thương gia hèn mọn. Nhưng ý tưởng này vừa xuất hiện liền bị nàng gắt gao kiềm chế lại. Nàng biết lời này không thể nói. Cả đời này, Ngô Tương phải là tỷ muội song sinh của nàng, là đích nữ phủ Vĩnh Nhạc Hầu. Chối bỏ Ngô Tương chính là từ bỏ luôn cả mình. Phá hủy Ngô Tương cũng chẳng khác nào phá hủy chính mình. Ngô Diệu Kỳ đang bị giày vò trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, mắt thấy sắp đến lúc chịu không nổi. Ngoài cửa đã vang lên tiếng xe lăn chuyển động, tiếng vui cười rơm rã của đám quý nữ trong nháy mắt đã im bặt, chỉ làm bộ làm tịch nói chuyện phiếm với đồng bạn. Ngay cả Mẫn Lan kiêu ngạo cũng không nhịn được lộ vẻ e ngại. Các nàng đều biết Ngô Tương là người có tính tình cực kỳ bao che khuyết điểm. Người của nàng chỉ có nàng mới được bắt nạt, lại không chấp nhận người bên ngoài có một xíu đàn áp nào. Chẳng qua lúc này mọi người đều đoán sai, Ngô Tương và Ngô Diệu Kỳ hoàn toàn không phải là người một nhà, chính là kẻ thù đến chết vẫn muốn đấu thì đúng hơn. Nói cái gì mà cười đến vui vẻ vậy? Một giọng nói trong veo cùng một mùi hương thơm ngát tiến vào. Chưa nói cái gì, chỉ nói bộ dáng của tỷ tỷ ngươi không giống với ngươi chút nào thôi. Phạm Kiều Kiều vội vàng bước đến, tiếp nhận xe lăn từ tay Đào Hồng đẩy về phía trước, sợ chuyện mình nói Ngô Diệu Kỳ xấu xí bị những người khác nói ra. Nàng ấy lớn lên giống mẫu thân, ta lớn lên lại giống ca ca, có gì ngạc nhiên đâu. Ngô Tương liếc mắt nhìn sắc mặt xanh tím của Ngô Diệu Kỳ, vẫn chưa bỏ đá xuống giếng. Ở trong hậu phủ, trước mặt cửu công chúa đơn thuần, nàng có thể có cái gì nói cái đó. Nhưng trước mặt đám quý nữ tâm tư ngoằn ngoèo này, nàng cũng sẽ không muốn người khác chê cười phủ Vĩnh Nhạc Hầu. Mẫn Tùng liên tục phụ họa, lại đi đầu hành lễ với cửu công chúa. Các quý nữ còn lại vội vàng tụ tập lại đây, tức cung tức kính hạ thân vấn an. Cửu công chúa không vui khi có nhiều người, khoát tay liền trốn phía sau Ngô Tương cùng Phạm Kiều Kiều. Ngô Tương lại kéo nàng ra, đẩy lên phía trước, nhìn về phía Mẫn Lan đang vểnh miệng thật cao. Có cái gì ăn ngon, uống ngon, chơi vui, mau chóng dâng lên cho cửu công chúa. Hôm nay không phải người được Thái Tử Phi nương nương nhắc nhở tiếp khách thay sao? Còn không nhanh chóng bưng trà rót thủy dâng điểm tâm lên. Mẫn Lan chỉ vào một cung nữ gần đó quát lên, cuối cùng kéo cửu công chúa qua chủ vị, nhỏ giọng nén giận hỏi. Công chúa, chúng ta đi chơi hoa dung đạo nha. Cửu công chúa còn chưa mở miệng nói, Phạm Kiều Kiều liền ôm ôm cự tuyệt. Không chơi, ngươi thua không ngóc đầu nổi, lần trước thiếu 200 lượng bạc còn chưa trả hết đâu. Phút chốc sắc mặt Mẫn Lan đã đỏ lên, ngược lại trong lòng Ngô Diệu Kỳ dễ chịu rất nhiều, thầm nghĩ. Đều nói vật tụ thành loài, lời này quả nhiên rất có đạo lý. Ngô Tương là kẻ độc miệng, đứa bạn tốt của nàng cũng là kẻ vừa mở miệng ra là chọc người ta tức chết. Ngô Tương hiếp mắt nở nụ cười,

tự cười khúc khích một trận mới lơ đễnh mở miệng. Không xảy ra chuyện gì lớn cả, chỉ là ta có sướng một đoạn hoa vì môi, coi ca ca thành Lý Nguyệt Nga mà đùa giỡn. Dứt lời, lại là hi hi ha ha cười một trận nữa. Liễu Lục thật muốn quỳ xuống lại chủ tử, đã bị người ta cắn cho cả người đầy vết hồng còn đi nói mình đùa giỡn người ta được. Có cái bộ dạng nào vô tâm vô phế hơn này không hả? Nhưng mà nghĩ đến lời cảnh cáo của hầu gia lúc gần đi, chỉ có thể áp chế một bụng lời muốn nói xuống. Lấy lại bình tĩnh, Liễu Lục tiếp tục giúp chủ tử mặc quần áo, lại nghe bên ngoài có người bẩm báo. Tiểu thư, phu nhân Tĩnh Quốc Công cùng thường tiểu thư đến đây, đi theo còn có cửu phu nhân. Hai người này cũng chỉ là cùng đường mà thôi, mới vừa gặp phải ở cửa, phu nhân Tĩnh Quốc Công dẫn theo thường nhã phù trực tiếp đi bái phỏng Lâm thị. Cửu phu nhân Tôn thị lại lập tức đến tay sương, biểu tình có chút oán giận. Ngu Tương mặc quần áo, ngồi trước bàn trang điểm vẽ mài. Một lát sau, Tôn thị đã đến, vừa vào cửa liền vội gọi. Tư Nhi tốt của mợ, sao lâu rồi con chưa đưa bạc đến phủ ta? Ta với cậu con sắp chết đói đến nơi rồi. Mau mau đem bạc tiếp tế chuyển tiếp viện ta. Ta chuẩn bị để con của Lâm Lão Ngũ đến làm con thừa tự trên danh nghĩa của cậu con. Lâm Lão Ngũ nhất quyết đòi 600 lượng. Nếu không sẽ không chịu thả người sang đây. Sau này ta cùng cậu con có con nối dõi chăm sóc trước lúc lâm chung hay không thì phải dựa vào lúc này. Tư Nhi, con tuyệt đối không thể bỏ rơi không quan tâm đến chúng ta đâu đấy. Tôn thị chỉ sinh được một người nữ nhi, thời điểm đang chuẩn bị sinh thêm một người con nữa thì trưởng phu đã hết quá nhiều ngũ thạch tán, chỗ kia không còn dùng được nữa, gia sản cũng bị đại phòng đoạt mất, từ đó về sau thất vọng nghèo túng vô cùng thê thảm. Thật sự là bà ta muốn kêu trời trời không biết, kêu đất đất cũng chẳng hay, chỉ đành phải gắt gao bám vào cô em chồng sống qua ngày. Nào ngờ cô em chồng này cũng chỉ là người vô dụng, không thể dùng được. Sau khi phu quân chết đi liền cứ như trời sụp, cuối cùng đóng cửa bế quan, ẩn cư từ chối tiếp khách. May mà đứa cháu gái ngoại này là người có thể dựa vào, không chỉ mỗi tháng đều gửi đến 200 lượng bạc, ngày lễ ngày Tết còn chuyển đến từng xe lễ vật đến nhà bà ta. Từ đó trở đi, cuộc sống mới tốt hơn rất nhiều. Từ lúc cháu gái ngoại trưởng gia, 4 năm qua cũng không bao giờ quên việc chu cấp tiền bạc đầy đủ cho nhà cửu cửu, nhưng không quan tâm giống như lần này thật cũng hiếm thấy. Tôn thị kiềm chế được mấy ngày, mắt thấy đứa con trai sắp tới tay muốn chạy mất, lúc này mới vội vàng tìm tới cửa. Mợ muốn cho con của Lâm Lão Ngũ làm con thừa tự. Ngô Tương dùng một cây bút than cẩn thận kẻ nét chân mày, không chút để ý nói. Con nhớ rõ đứa con nhỏ nhất của nhà Lâm Lão Ngũ cũng đã sắp 19, nuôi dưỡng sẽ quen sao? Tôn thị thấy có một cánh cửa, vội vàng bước qua cười nịnh nói. Dưỡng quen chứ, hai nhà chúng ta vốn là láng giềng mà. Vợ hắn sinh tổng cộng 3 nhi tử 2 nữ nhi, làm sao chiếu cố nổi đây? Cũng là muốn gửi Lâm Vân sang nhờ ta chăm sóc. Tuy rằng chúng ta không có danh phận mẫu tử, nhưng nói về cảm tình thì còn thân thiết hơn cả mẹ ruột hắn. Thứ tử nhà Lâm Lão Ngũ muốn kết hôn với nữ nhi nhà Phương chủ sự, nhưng lại không thể chuẩn bị nổi lễ hỏi. Vì thế mới đồng ý cho Lâm Vân đến làm con thừa tự của ta. Bà lấy khăn tay ra, giả bộ lau nước mắt. Tư Nhi à, thời gian này ta với cậu con thật sự rất khổ. Ngay cả nhi tử phụng dưỡng chăm sóc cho mình trước lúc lâm chung cũng không có. Con mau giúp đỡ mợ lần này đi. Ngô Tương buông bút than xuống, chấm thêm một chút son lên sườn má, tinh tế xoa đều một lát, thở dài. Không phải là con không muốn giúp đỡ mợ, nhưng mà lần này lại tới 600 lượng. Nếu là thường ngày con có thể luồn lách lén lấy ra một ít từ khe hở nào đó, thì số lẻ của nó cũng lớn hơn từ này rất nhiều. Nhưng bây giờ lại không như trước. Mợ không nghe nói sao, người tỷ tỷ song sinh kia của con đã trở lại. Hôm nay toàn bộ Ngô phủ này đều do tỷ tỷ và mẫu thân quản lý, con không còn chuyện gì trong ấy nữa. Như thế chuyện này đã xảy ra mấy hôm trước rồi, bọn họ lại không muốn đưa bạc đến chỗ người và cậu nữa sao? Lúc trước con cũng đã nhắc nhở bọn họ rồi mà. Đối với một nhà Tôn thị, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ tiếc quan tiện ra, dù sao cũng đều đào từ hậu bao Lâm thị cả, cớ sao lại không làm? Tôn thị bừng tỉnh đầy ngộ, cắn răng nói, thì ra là thế, ta cứ nghĩ mãi không hiểu được vì sao Tương Nhi lại có thể vô tình như vậy, bỗng nhiên lại mặc kệ chúng ta. Mấy ngày nay ta chỉ vội vàng lo chuyện nhận con thừa tự nối dòng, chỉ chờ mẫu thân dẫn theo tỷ tỷ con đến cửa thăm hỏi. Ai ngờ được các nàng hoàn toàn không để ta với cậu con vào mắt. Không đến cửa nhận thân cũng không sao, ngay cả bạc cũng chấm dứt không cho chúng ta. Ngô Tương thở dài. Đừng nói chấm dứt việc bạc các người, lúc trước thời điểm giao sổ sách, Bản thân bọn họ tính sai lầm rồi còn muốn đổ hết lên đầu con. Nếu không phải nhờ có lão thái thái phân xét xử thì con cũng khó sống. Xem như con sợ bọn họ rồi. Khoản trưởng gia hậu viện sau này con cũng không dám động đến chút nào nữa. Nếu mợ muốn bạc thì cứ đến chỗ mẫu thân nói chuyện đi. Trong lòng mẫu thân vẫn luôn nhớ thương cậu. Có lẽ cũng vì nhất thời bận rộn nên mới quên thôi. Nhưng mà con muốn nhắc nhở mợ một chút. Tính tình của người tỷ tỷ kia nhà con rất keo kiệt. Sẽ không dễ dàng bỏ tiền ra đâu. Vừa nghe lời này, Tôn Thị lập tức hận Ngu Diệu Kỳ vào trong xương. Cả nhà lớn nhỏ của bà ta toàn dựa vào việc mỗi tháng Ngô Tương cho 200 lượng bạc mà sống. Bỗng nhiên chấm dứt không cho bọn họ, chẳng phải muốn bọn họ chết đói sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Tôn Thị quấn lấy khăn tay vội hỏi. Có Ngu Phẩm Ngôn chèn ép, bà ta cũng không dám dương oai ở hầu phủ. Ngô Tương vừa thoa son dưỡng môi vừa chỉ bảo. Người chỉ cần đến tìm mẫu thân náo loạn, càng náo loạn nhiều, sau vài lần tự nhiên bà ấy sẽ chịu thua thôi. Chẳng lẽ bà ấy còn có thể trơ mắt nhìn cậu bị chặt đứt hương khói? Còn nữa, những món đồ cưới của mẫu thân đã được bà ấy lấy về từ tay bà nội. Bà không tin tưởng người của bà nội, nhất định sẽ đổi một đám trưởng quầy mới, tiện nghi cho người ngoài, không bằng nâng đỡ người trong nhà. Người và cậu đến tìm bà ấy thương lượng xem có thể tiếp quản vài cửa hàng hay không, cũng là một cửa sinh kế lâu dài không phải sao? Được Ngô Tương chỉ điểm, Tôn Thị vui mừng quá đỗi, ve vẫy khăn tay gấp gáp chạy về phía nhà giữa. Bà ta đã sớm nhắm vào đống đồ cưới của cô em chồng, chỉ tiếc rằng tất cả đồ cưới đều bị lão thái thái nắm trong tay, bà ta không dám vọng tưởng. Mà nay Lâm Thị đã lấy trở về, tự nhiên phải cố gắng vơ vét một đống béo bở. Bà ta cũng chỉ kiêng kỵ lão thái thái và Ngô Tương, lại chưa bao giờ đặt Lâm Thị vào mắt. Trong lòng phu nhân Tĩnh Quốc Công biết nhất định lão thái thái sẽ không gặp mình, liền đánh chủ ý lên đầu Lâm Thị. Trước kia Lâm Thị vẫn luôn tỏ ra yêu thích nữ nhi, chắc thấy nữ nhi sẽ mềm lòng. Quả nhiên, Lâm Thị thấy Thường Nhã Phù liền vô cùng vui mừng, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của nàng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, nói rằng nàng càng trưởng thành càng xinh đẹp. Phu nhân Tĩnh Quốc Công thấy không khí vừa đúng như ý, thử tính hỏi. Muội muội, ngươi xem, Phù Nhi cũng sắp hết chữa tang, Ngôn Nhi cũng đã hơn 20 rồi. Có phải hôn sự này nên làm một lần luôn hay không? Chờ thêm nữa thì đến bao giờ chúng ta mới được bồng cháu trai đây? Phu nhân Tĩnh Quốc Công cũng rất nóng nảy, nếu không cũng sẽ không bao giờ nói những lời này trước mặt nữ nhi. Đương nhiên Lâm Thị cũng rất muốn nhanh chóng tìm một đứa con dâu đồng tâm đồng lòng với mình, sau đó lôi kéo con trai về bên cạnh bà, liền gật đầu nói. Đúng vậy, bọn nhỏ đã lớn rồi, một lát nữa ta liền đến tìm lão thái thái thương lượng, chọn một ngày hoàng đạo tới cửa quyết định. Bao lâu nữa thì Phù Nhi hết chữa tang? Đầu tiên, vẻ mặt phu nhân Tĩnh Quốc Công đầy vui mừng, lập tức lại trầm xuống sầu lo. Ngày mốt sẽ hết chữa tang, đến lúc đó tổ tử mang bọn nhỏ lại đây náo nhiệt. Chính là hình như trong lòng lão thái thái có chút hiểu nhầm Phù Nhi nhà chúng ta, có thể bà ấy sẽ không đồng ý hay không? Hiểu lầm chuyện gì cơ? Trong nháy mắt, Lâm Thị liền căng thẳng tiếng lòng. Nếu lão thái thái không đồng ý, thật đúng là bà ta cũng không làm chủ được, cũng không dám làm chủ. Vẻ mặt Thường Nhã Phù lộ chút xấu hổ, phu nhân Tĩnh Quốc Công lại không thể nói rõ, hàm hồ nói. Nói lý ra thì cũng vì hai đứa nhỏ có xảy ra chút mâu thuẫn, nhất thời giận dỗi, sao vụ việc lần này sẽ tốt lên thôi. Lâm Thị cúi đầu trầm mặc, từ giận dỗi này thật sự không có vẻ gì là dùng được trên người Ngô Phẩm Ngôn. Với tính cách sát phạt quyết đoán kia của hắn, làm sao lại có thể đi giận dỗi người ta, lại nóng nảy tới mức nhất định phải cắt đứt quan hệ. Nếu không phải Thường Nhã Phù thật sự đụng vào chỗ cấm kỵ của hắn, hai nhà sẽ không nháo loạn đến mức phải từ hôn. Mà trước mắt, nếu bà đồng ý với phu nhân Tĩnh Quốc Công, cũng chính là muốn đối đầu với Ngô Phẩm Ngôn và lão thái thái, nháo loạn một trận cuối cùng vẫn là mình không còn mặt mũi. Lâm Thị có thể nghĩ được, đương nhiên Ngô Diệu Kỳ cũng có thể nghĩ tới điều đó. Hôm nay nàng ta gặp lại Trầm Nguyên Kỳ, vốn tâm trạng đã hỏng rồi, lại phát hiện chị dâu tương lai cũng là kẻ không dùng được nữa, đã sớm gây ra chuyện bẩn thỉu nào đó sau lưng Ngô Phẩm Ngôn, như thế còn ai dám làm chủ đón nàng ấy vào cửa. Đại ca của ta cũng không bao giờ giận dỗi người khác cả, phu nhân vẫn nên nói rõ sự tình ra cho thỏa đáng, miễn cho mẫu thân ta phải chịu cảnh khó gặp mặt hai bên. Nàng tươi cười khéo léo, lời nói lại không hề khách khí. Sắc mặt Thường Nhã Phù chuyển sang xanh mét, hoảng loạn nhìn về phía phu nhân Tĩnh Quốc Công. Phu nhân Tĩnh Quốc Công nâng nắp trà lên đẩy vào chén, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài. Thôi, dù ta có nói nhiều thêm nữa cũng chỉ tự tìm mất mặt mà thôi. Cửa hôn nhân này thành hay không, chỉ toàn dựa vào Ngu gia các ngươi. Chính là tốt xấu gì hai nhà chúng ta cũng có tương giao vài chục năm, thành quan hệ thông gia hay không cũng không thể phá hỏng tình cảm. Muội tử, ngươi nói với lão thái quân một câu, hãy nói Thường gia chúng ta thật xin lỗi Ngôn Nhi, chỉ mong ngày hết tang đó có thể chính miệng nói một lời xin lỗi với Ngôn Nhi. Thấy phu nhân Tĩnh Quốc công thấu tình đạt lý như thế, Lâm thị nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại quả quyết ngày trừ phục hôm đó nhất định sẽ đến cửa bái vọng. Lúc này hai mẹ con Thường gia mới đứng dậy cáo từ, ra khỏi cửa viện, mới cùng trao nhau một ánh mắt oán độc. Chân trước hai người vừa đi, sau lưng Tôn thị liền đến, không kịp ngồi xuống, liền lê thê kể khổ, cuối cùng cầu xin Lâm thị cho 2.000 lượng bạc, cùng quyền quản lý mấy cửa hàng. Đều nói người thiện bị người coi thường, ngựa thiện bị người cưỡi. Tôn thị không thể trêu vào Ngu Tương cùng lão thái thái, lại coi Lâm thị trở thành quả hồng mềm, muốn xoa nắng thế nào liền xoa nắng thế ấy. Lâm thị thật tình yêu thương đệ đệ, chỉ chần chừ trong một cái chớp mắt, liền muốn mở rương đồ, lại bị Ngu Diệu Kỳ gắt gao giữ lại. Lâm thị ngã bệnh, mấy ngày nay đều nhờ Ngu Diệu Kỳ để ý phủ phụ cùng đồ cưới. Cũng không biết tại sao, những cửa hàng trong tay Ngu Tương đều có sinh ý thịnh vượng, vừa đặt trong tay nào một tháng, liền xuất hiện lỗ lã nghiêm trọng. Không phải nguồn cung cấp xảy ra vấn đề, mà chính là khách hàng nháo lên nháo xuống khó có thể xong việc. Chính vì nàng ta liên tiếp sa thải mấy vị lão trưởng quầy kinh nghiệm, những vấn đề này không có người xử lý, càng nháo càng lớn, vài cửa hàng cũng đã tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Nàng vừa bù vào lỗ hổng này một chút, thì chỗ kia liền xuất hiện một lỗ hổng to hơn. Bạc trong hà bao đã sớm có ra mà không có vào. Chính vì thế, càng không muốn đưa 2.000 lượng bạc cho một nhà đĩa đối hút máu này. Còn nữa, cậu mình là cái loại người gì? Nàng đã sớm sai Kim Mama thám thính rõ ràng nhất thanh nhị sở. Gia nghiệp của Lâm gia to như vậy, mà thiếu chút nữa bị hắn phá sạch. Thừa biết mấy gian tiểu điếm này sao đủ cho hắn giày vò. Không cho, bạc không cho, cửa hàng càng không thể giao ra. Tôn thị thấy thái độ của nàng kiên quyết như thế, lúc này liền náo loạn ầm ĩ cả lên. Đầu tiên bọn nha đầu ở gian ngoài nghe thấy từng trận đổ vỡ choang choang. Ngay sau đó Tôn thị liền chửi bậy thô tục không chịu nổi. Như là, ngươi đã là cái thứ gì? Ngay cả sách giày cho Tương Nhi ngươi cũng không xứng. Lâm thị, ngươi nhặt được thứ giả loại này chỗ nào thì mau chóng trả về đi. Đủ loại chửi rủa không dứt bên tai, khiến cho tất cả nô tài đi ngang qua đều muốn dừng chân đứng lại nghe ngóng. Da mặt Ngu Diệu Kỳ cùng Lâm thị thiếu chút nữa bị Tôn thị lột sạch không còn một miếng. Cuối cùng thật sự không có cách nào khác, chỉ có thể tìm ra mấy thứ trang sức quý trọng cho bà ta mang đi, lại giao ra mấy cửa hàng cho bà ta hỗ trợ quản lý. Tôn thị vừa lòng, mang theo cái bọc nhỏ cười tủm tỉm rời đi. Ngu Tương cùng lão thái thái nghe việc này xong, không hẹn mà cùng thở dài. Ác nhân sẽ có ác nhân trị. Một ngày này, có người cả đêm không thể chợp mắt, tự nhiên có người say sưa đi vào giấc ngủ. Thời điểm gần đến giờ dần một khắc, đột nhiên cửa lớn hầu phủ bị người đập mạnh, tiếng ồn nặng nề mà vội vàng. Người gác cổng vừa mở cửa hông ra liền thấy một người, đó chính là thị vệ ở phủ thái tử, liên tục nói muốn gặp Ngô Đô Thống. Ngô Phẩm Ngôn vội vàng đi đến, sai người dẫn trưởng thị vệ đến chính sảnh chào hỏi. Lão thái thái cùng đám người Lâm thị cũng tránh ở phía sau bình phong, thám thính tin tức, trên mặt đều mang theo vẻ hoảng sợ. Khởi bẩm Đô Thống đại nhân, thái tử mệnh cho ti chức đến mời ngài cùng Ngu Tam tiểu thư đến phủ một lát. Trưởng thị vệ nửa quỳ hành lễ. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ngay cả muội muội của bản hầu cũng muốn mời đi? Ngu Phẩm Ngôn cho mày. Ngu Tương đang ngáp ngắn ngáp dài phía sau bình phong nháy mắt tỉnh táo. Thị vệ trưởng nhìn xung quanh, tiến đến nói nhỏ bên tai hắn. Ngu Phẩm Ngôn mà không chút thay đổi nghe xong, mời trưởng thị vệ rời đi trước. Lúc này mới tiến lên ôm lấy muội muội ngồi sau cùng, đi vào bóng đêm tối đen. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Một đêm bệnh kiều đột nhiên tới. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.